Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào 9:30 sáng từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện mới có tên Cái giá của tình yêu, nguồn Lê Trang. Để tập hồ sơ xuống bàn, đặt mình nhẹ nhàng xuống giường, Duyên liếc nhìn đồng hồ. 5 giờ chiều, một ngày nữa lại kết thúc. 10 tiếng lang thang ở ngoài đường, đủ ngõ ngách chỉ mong tìm một công việc nuôi thân qua ngày. Biết bao bộ hồ sơ đã được gửi đi, có nơi chẳng thấy hồi âm, có nơi đến phỏng vấn rồi cũng chả thấy người ta gọi. Chán nản và mệt mỏi, biết bao nhiêu sinh viên ra trường đã thất nghiệp như cô nhỉ. Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cô khỏi những suy nghĩ phẩn phơ, là điện thoại của mẹ, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc. Duyên à con thế nào rồi, có khỏe không con? Con vẫn khỏe mẹ à, mẹ thế nào rồi ạ? Ừ mẹ khỏe, vậy đã công ty nào gọi phỏng vấn con chưa? Chưa ạ, nó có người ta yêu cầu cao lắm, con lại bị loại thôi, con sẽ cố gắng mẹ à. Ừ, nếu khó khăn thì về quê làm việc cũng được con ạ. Không thì về nghỉ ngơi một thời gian rồi lên tìm việc sau cũng được. Lâu rồi con cũng không về nhà còn gì. Vâng, con sẽ suy nghĩ mẹ ạ. Ở trên ấy một mình con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, không được chủ quan đâu con. Con nhớ rồi, mẹ cũng vậy nhé. Tiếng tút tút vang lên, bao nhiêu năm rồi mẹ vẫn là người quan tâm cô nhất, vẫn là người lo lắng cho cô nhất. Những giọt nước mắt lan trên mặt cô rồi chảy xuống miệng, mặn chát. Mỗi lần nghĩ tới mẹ là nước mắt cô lại thi nhau rơi. Cô thương mẹ lắm, cô thấy có lỗi với mẹ. Một mình mẹ nuôi cô khôn lớn, bươn trải đủ thứ nghề để có tiền nuôi cô ăn học. Không một lời than vãn, cũng chẳng bao giờ kêu ca. Thứ duy nhất làm bà hạnh phúc, đó là những tờ giấy khen của cô. Và đó cũng là việc duy nhất cô có thể làm cho mẹ. Cô nghe bà ngoại kể, người cha độc ác của cô đã bỏ mẹ con cô để đi theo người đàn bà khác khi cô vừa tròn 2 tuổi. Để lại mẹ cô một mình với đứa con nhỏ vừa mới bi bô tập nói. 2 tuổi, cô còn quá nhỏ để nhớ được khuôn mặt cha mình. 2 tuổi, cô vẫn chưa kịp cảm nhận những yêu thương ông dành cho cô. Nếu có ai đó hỏi cha, cô sẽ chẳng cần phải suy nghĩ mà trả lời luôn rằng cha cô chết rồi. Vì sao ư? Vì cô hận ông ta, hận ông vì đã bỏ rơi mẹ con cô, hận ông vì đã lừa dối mẹ cô, và còn vì từ ngày bỏ mẹ con cô cho tới bây giờ, ông ta chưa một lần gọi điện hay hỏi han cô. May mắn là cô vẫn còn mẹ và bà ngoại yêu thương. Với tình hình không xin được việc như thế này, có lẽ cô phải về quê thật, mà về quê bây giờ thì làm gì? Năm có 2 vụ thì giờ kế hoạch cũng xong rồi, chả nhẽ lại cất tấm bằng đại học đi để đi làm công nhân với mấy cô bác gần nhà, liệu cô có chịu được nhiệt? Nhớ lại khi biết tin cô đỗ đại học, xóm làng đã vui mừng thế nào, mẹ cô tự hào ra sao? Mẹ Duyên giỏi quá chị nhỉ, đỗ đại học cơ mà, đúng là trời không phụ lòng người. Xì Thảo cạnh nhà nói với mẹ cô. Chị cứ cố gắng nuôi nó học đại học, sau này nó trả lại gấp đôi, gấp ba đấy. Chị Hường thật có phúc, có được đứa con ngoan như cháu Duyên, đã xinh đẹp lại còn học giỏi, thế này lên thành phố học khối anh chết thèm. Nghe sau những lời nói đó, mẹ cô chìm hỉm cười, cô hiểu mẹ mừng lắm nhưng cũng lo lắng không kém. Vậy mà mẹ vẫn quyết tâm nuôi cô học xong đại học. 4 năm đại học đâu phải dễ dàng gì, nếu không muốn nói là quá gian nan. 4 năm mẹ đã phải làm không biết bao nhiêu việc để có tiền gửi cho cô mỗi tháng. Và giờ cô thế này đây, học xong đại học cũng đồng nghĩa với chuyện không có việc làm. Cô nhớ những lần nghỉ lễ hay những dịp nghỉ hè, mỗi lần sang nhà cô, bác Hòa lại nói: cháu học đại học sau này ra còn xin được việc làm, thằng Hoàng nhà bác học trung cấp chắc chỉ ở nhà thôi. Gớm, bà bảo học dốt thì ở nhà mà, nó đâu có nghe, lúc nào cũng hỏi đi học. Nhà đề việc mà chẳng có người làm, giá mà nó học giỏi như cháu thì bác cũng chẳng tiếc. Nghe bác nói xong, cô chỉ cười trừ, nhưng bà ngoại cô ở ngoài lại nói vọng vào. Còn ăn nhau cái chân giò bác à, đời chẳng ai nói trước được cái gì. Nghĩ lại cô thấy lời bà ngoại nói đúng, ít nhất cho đến thời điểm bây giờ. Hoàng bằng tuổi cô, nó đi học trung cấp nên đã ra trường trước cô 2 năm, giờ nó đã có công ăn việc làm ổn định. Thỉnh thoảng gọi điện cho con gái, mẹ cô vẫn kể về nó. Mẹ bảo nó đi làm cũng cho bác Hoa được khối tiền rồi, bác ấy mới sửa lại cái bếp và đang có ý định sửa lại nhà. Thấy bảo chờ Hoàng nó gửi tiền về, Mẹ bảo số nó cũng may, đi thực tập quen được anh trưởng phòng ở công ty, anh ấy cũng quý nó. Vậy là thực tập sau nó được giữ lại làm luôn, sợ ở quê người ta nhắc tới tên nó suốt. Mỗi lần nghe mẹ kể là một lần cô thấy áy náy. Ai cũng thích đại học, ai cũng bảo đỗ đại học là sướng, là tự hào. Đại học nhiều của cô đấy, mà đâu phải mình cô, bạn bè cô cũng nhiều đứa chưa xin được việc làm. Những đứa xin rồi thì đa số là những nhà có điều kiện hoặc có chân trong mà thôi. Cô cứ nằm nghĩ linh tinh, giấc ngủ đến với cô từ bao giờ, trong cơn mộng mị. Anh ơi, em có thai rồi anh à, phải làm thế nào hả anh? Có thai là con của ai vậy? Cô đừng có gọi điện đến cầu xin lòng rộng lượng của tôi. Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rồi, có thai tôi sẽ không chịu trách nhiệm cơ mà. Tự cô mà lo lấy, tôi với cô chả nợ ai cái gì. Mẹ, mẹ ơi cứu con với, con muốn ở bên mẹ, con muốn được sống mẹ à. Người ta đang làm gì con vậy mẹ, con có lỗi gì hả mẹ? Mẹ ơi cứu con với. Một người mà chiếc áo bờ lu trắng đang dùng vật gì đó chọc vào bụng cô đau buốt, tiếng kêu cứu của đứa trẻ ngày càng thảm thiết hơn. Màu đỏ của máu bao trùm toàn căn phòng, còn cô nhìn cô với ánh mắt đầy giận dữ. Cô đã giết nó sao? Cô đã giết con mình, cô thật độc ác. Cô hét lên, tay cô đập mạnh xuống thành giường khiến cổ tay đau buốt. Giật mình tỉnh dậy, cô mới biết đó là một cơn ác mộng. Trong giấc mơ, cả anh ta và đứa con của cô đều xuất hiện. Đứa trẻ ấy lẽ ra phải được yêu thương, phải được nâng niu và chiều chuộng, nhưng nó đã bị chính cha mẹ mình giết chết. Biết bao nhiêu đêm rồi, thỉnh thoảng cô vẫn mơ thấy những cơn ác mộng như vậy, nó vẫn ám ảnh cô. Cô sợ, làm sao cô có thể quên được tội ác của mình cơ chứ? Đêm yên lặng và tĩnh mịch, vẫn còn sớm nhưng cô chẳng thể ngủ tiếp được. Tiếng những chiếc lá cọ vào nhau nghe xao xác và thê lương. Người ta bảo thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, tiếc là nó chỉ chữa được vết thương mà không chữa lành được những vết sẹo. Để rồi những hôm trái gió trở trời, vết thương ấy lại nhói lên đau buốt. Đã một năm trôi qua, không dài nhưng cũng chẳng ngắn, thời gian đã giúp cô suy nghĩ được nhiều hơn. Kết thúc một mối tình sẽ giúp người ta trưởng thành hơn hay là chai sạn hơn. Những ký ức chợt ùa về. Người ta bảo tình yêu sinh viên đẹp và lãng mạn lắm, ai không yêu sau này sẽ hối hận. Cô cũng có một mối tình sinh viên, lãng mạn thật, đẹp thật, nhưng nó cũng để lại cho cô một bài học đắt giá, bài học mà suốt cuộc đời này cô sẽ chẳng bao giờ quên. Ngày đó cô còn là sinh viên đại học năm nhất và anh là sinh viên năm ba. Trong chuyến đi tình nguyện đợt hè, hai người họ quen nhau. Cô quý anh ở sự vui vẻ và nhiệt tình, ở sự từng trải và mạnh mẽ, ở đôi mắt đen láy toát lên sự thông minh. Có lẽ vì thế mà chỉ sau một vài lần anh chở cô đi chơi, cô đã không ngần ngại dựa đầu vào vai anh để nói lên những điều từ đáy lòng mình. Em yêu anh. Vậy là cô đã tỏ tình trước. Cô và anh yêu nhau, màn tỏ tình không đến cũng chẳng quà, không hòa cũng chẳng bóng bay, nhưng cô vẫn rất hạnh phúc vì cô yêu anh. Và với cô, chưa gần người cô yêu đáp lại tình cảm của mình là đủ. Tình yêu sinh viên của cô là những buổi tối hai người đạp xe trên các con phố Hà Nội. Cô vòng tay ôm chặt người anh, dựa đầu vào tấm lưng rộng của anh để thủ thỉ những lời yêu thương. Tình yêu của cô và anh là những buổi tối cùng đi xem phim, cô khẽ dựa vào vai anh và thiếp đi lúc nào không hay. Tình yêu sinh viên của cô là mỗi dịp lễ cô lại được cầm trên tay bó hoa hồng hay hộp quà, một hộp sô-cô-la ngọt ngào cho ngày lễ Valentine trước sự ngưỡng mộ của các bạn gái và sự tiếc nuối của biết bao chàng trai. Tình yêu sinh viên của cô là những nụ hôn ngọt ngào mỗi khi tạm biệt, là những khi trời mưa có người cầm chiếc ô đến đón và nhìn cô mỉm cười. Cô yêu anh lắm, nhưng người ta thường nói rằng con gái không nên yêu nhiều quá vì như thế sẽ bị thiệt, phải chăng cô cũng không ngoại lệ. Ngoại cô vẫn thường nói với cô, cái gì quá cũng không tốt. Mối tình đầu của cô lãng mạn thật, nhưng tiếc rằng nó chỉ đẹp ở lúc ban đầu, còn về sau là những nỗi đau dai dẳng. Sướng thử chẳng còn lạ, nhất là đối với các bạn trẻ, anh và cô cũng vậy. Yêu nhau được một năm, anh tự động dọn đến phòng cô ở. Cô không phản đối, đồng thời cũng là để cho bạn bè khỏi thắc mắc vì sao hai đứa yêu nhau vậy mà không dọn đến ở cùng như những cặp đôi sinh viên khác. Lúc đầu cô cũng rẻ rặt trong chuyện chăn gối với anh cho đến khi nghe anh nói những lời có trách nhiệm. Khi nào cả hai học xong sẽ tổ chức đám cưới, sẽ mua nhà, sẽ nuôi con, sẽ sống thật hạnh phúc. Những lần cô từ chối cho anh động vào người là thái độ trên gương mặt anh lại tỏ ý không vui vẻ, khó chịu. Cũng chính vì thế nên cô đã chấp nhận trao cái ngàn vàng cho anh, bỏ qua những lời mẹ dạy, bỏ qua cái suy nghĩ trinh tiết là phẩm hạnh của người con gái. Cũng đúng thôi, khi yêu con người ta thường trở nên mù quáng. Lúc ấy, cô không nghĩ được nhiều cho bản thân mình vì cô yêu anh, nên cô chỉ cần anh vui là được. Từ khi ở chung với nhau, cô chẳng được anh quan tâm như trước nữa. Cô cũng chẳng được nhận hoa quà như khi hai đứa mới yêu nhau, cũng chẳng được đi dạo phố bên nhau. Từ đó, anh không hề hỏi han hay quan tâm tới cô, chỉ khi nào anh muốn chuyện chăn gối thì anh mới phổ vập đến cô. Vì yêu anh quá mà cô không hề nhận ra sự thay đổi của anh khi đã chiếm đoạt được cô. Sống với nhau được một thời gian, anh bắt đầu có sự thay đổi. Anh đi chơi nhiều hơn, về phòng ít hơn. Thỉnh thoảng khi đêm muộn, điện thoại anh còn đổ chuông và cô thấy miệng anh mỉm cười khi đọc những dòng tin nhắn ấy. Lúc đó cô mới nhận ra rằng anh đã đổi thay. Anh càng ngày càng chẳng coi cô ra gì, anh khát khao với cô nhiều hơn. Những khi uống rượu về muộn, anh thường buông những lời lẽ xúc phạm tới cô. Cô là đứa con gái chẳng ra gì, loại đàn bà dễ dãi không biết giữ gìn, loại người như cô ở ngoài đường đầy ra. Cô chỉ biết khóc khi nghe những lời nói đó. Dễ dãi ư, là vì ai cơ chứ? Đúng, cô thật ngu ngốc khi trao cho anh cả đời con gái của mình. Nhưng giờ đây có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Đã có lần bạn anh đến phòng trọ hai đứa chơi, anh ta hỏi anh: nhà mày có con gái sống cùng à? Sao có quần áo con gái ở trong nhà tắm thế này? À, kiếm con đàn bà về để nó giả sũ nấu cơm cho ấy mà. Anh đã nói như vậy mà cô đứng ở gần đấy. Anh biết nhưng vẫn cố gắng chọc tức cô. Cô đã bật khóc khi nghe những lời nói ấy từ người cô yêu thương. Nếu như người con gái khác ở vị thế của cô, chắc hẳn sẽ bị ăn một cái tát hay những câu chửi thề. Nhưng đó lại là cô. Cô lấy tư cách gì để đánh anh bây giờ? Là tại cô mà, có ai bắt cô phải như thế đâu. Cô yêu anh, cô sẵn sàng trao cho anh cả đời con gái của mình. Đổi lại anh cho cô cái gì? Là những câu chửi mà ngay cả mẹ cô cũng chưa bao giờ nói với cô, hay là những cái bạt tai tím tái mặt mày mỗi lần anh say rượu? Tức nước thì vỡ bờ, khi nỗi đau quá lớn thì người ta sẽ chọn cách xa đi. Bởi từ lâu anh đã chẳng còn coi cô ra gì. Bởi vì từ lâu anh đi đâu, về từ bao giờ cũng chẳng liên quan đến cô. Cô ra đi, anh không một lời níu kéo. Hình như anh mong muốn điều này hơn ai hết nên cô đi rồi, anh chẳng một lần tìm đến cô. Người ta sống thử để tiến đến hôn nhân, còn cô và anh sống thử thì để hiểu rõ bản chất của nhau, để tìm cho mình phương án tốt hơn. Có lẽ cô không có được may mắn như những người con gái khác vì cô đã bị chính người yêu mình phản bội. Cô đi thuê một phòng trọ khác, cái phòng trọ mà cô đang ở bây giờ. Cô sẽ quên, nhất định cô phải quên đi hình bóng của anh. Nhưng khi cô nghĩ mình phải quên đi tất cả thì cũng là khi cô biết được một sự thật mà cô không hề muốn. Đó là cô đã có thai, sản phẩm tình yêu của cô và anh. Một mình ở phòng trọ, cô phải làm thế nào? Người thân duy nhất trên đời này của cô chỉ có mẹ. Nói cho mẹ biết ư, cô thà tự tử chứ không bao giờ cho mẹ cô biết được cái sự thật này. Hay nói với anh, và rồi cô cầm điện thoại lên, cô ấn số điện thoại của anh, tiếng chuông vẫn đổ. May quá, anh vẫn chưa đổi số điện thoại. Cô nghĩ bụng. Alo, cô gọi điện cho tôi có việc gì đấy? Lại muốn quay về với tôi à? Anh ơi, em có thai rồi anh ạ. Nó là con của anh đấy. Có thai? Cô nói để xin sự thương hại từ tôi à? Không bao giờ nhé. Tôi đã nói với cô rằng nếu có thai thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm rồi cơ mà. Cô tự đi mà giải quyết. Đừng có gọi điện cho tôi nữa. Tôi với cô chẳng ai nợ ai cái gì. Từ nay đừng có làm phiền tôi nữa. Tiếng tu tút vang lên ở đầu dây bên kia, chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống đất, môi cô bật máu. Anh thật độc ác, anh bỏ rơi cô và con cô thật rồi, cô phải làm sao đây? Khi biết cô sống thử, một số bạn bè thân thiết trong lớp khuyên cô không nên dễ dãi như vậy, nhưng cô không nghe lời họ. Và cuối cùng, kết quả là cái thai đang dần to trong bụng mà không có người chịu trách nhiệm. Nhìn xuống bụng mình, nơi có một sinh linh đang dần lớn lên, cô tự hỏi rằng đáng lẽ ra con cô phải được yêu thương, phải được chăm sóc, đằng này thì cô phải làm gì bây giờ? Sinh đứa bé xa ư? Cô rất muốn, nhưng cô lấy gì để nuôi nó đây? Cô đang là sinh viên, hàng tháng vẫn phải xin tiền mẹ để đóng học. Tìm anh, cô chẳng có đủ can đảm. Vậy thì chỉ còn một duy nhất, đó là đi phá thai. Một thân một mình đến bệnh viện, cô đi giết con của mình. Phải rồi, cô thật độc ác. Bệnh viện, nơi tập trung đủ các loại người, cô thấy niềm vui của các ông chồng đưa vợ mình đi khám, niềm hạnh phúc của các chị khi nghe bác sĩ nói về tình hình con mình. Nhưng cô cũng nhìn thấy nhiều trường hợp như cô. Có đứa may mắn thì được người yêu đi cùng, có đứa thì cũng một thân một mình. Dường như mặt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng và sợ sệt. cô thấy có một sự đồng cảm nào đó với những người con gái ấy. Đứa bé đang phát triển rất tốt, bác sĩ nói. Cháu biết, nhưng cháu không thể sinh nó ra được, cháu vẫn còn là một cô sinh viên bác ạ. Cháu suy nghĩ kỹ chưa? Dạ, cháu nghĩ kỹ rồi. Vị bác sĩ nhìn cô với ánh mắt thoáng bối rối, nhưng ông cũng hiểu cho cô. Làm bác sĩ bao nhiêu năm không khó để ông nhận ra sự lo lắng trên gương mặt cô gái nhút nhát trước mặt mình. Vậy là cô đã chấp nhận bỏ đi đứa con của mình. Cô đau, đau cả về tâm hồn lẫn thể xác. Cô không muốn sinh ra một đứa bé không cha. Cô không muốn cuộc sống của nó giống cuộc sống của cô ngày xưa. Cô hiểu nỗi khổ của một đứa trẻ không cha là như thế nào. Con không cha như nhà không nóc. Một năm thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn để giúp cô quên đi nhiều thứ. Nhưng đôi khi những nỗi đau vẫn chợt ùa về. Tiếng điện thoại kêu giúp cô tỉnh giấc, bật nút nghe, mắt cô sáng dần lên. Cô đã được mời đến công ty phỏng vấn vào thứ hai tuần sau. Một cơ hội nữa lại đến, nhưng cô lại thở dài. Liệu nó có như những lần trước, chỉ đi cho có lệ, đến phỏng vấn rồi lại về mà chẳng được đi làm. Rồi cô lại tự trấn an lòng mình. Thôi, người ta đã gọi thì mình cứ đi vậy, biết đâu lại được. Đứng dậy, mở cánh cửa phòng trọ, thời tiết mùa hè nên mà trời dường như mọc sớm hơn. Mới có 7 giờ thôi mà nắng đã chói chang lắm rồi. Cô muốn đi ra ngoài một chút, không khí bên ngoài sẽ giúp cô thoải mái hơn. Đi bộ ra công viên và chọn một chiếc ghế đá, cô ngồi xuống. Những lúc con người ta thấy mệt mỏi vì áp lực trong cuộc sống, thì công viên là lựa chọn lý tưởng nhất. Đang chuẩn bị cắm tai phone, cô nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé ở đằng sau. Thì ra bé ấy bị ngã, đang định chạy ra đỡ đứa bé đứng dậy, thì mẹ bé đã đến nhanh hơn cô. Mẹ xin lỗi, con của mẹ ngoan mà, làm con trai không được khóc, nín ngay. À, nín rồi tí nữa mẹ mua ô tô cho con nha. Người phụ nữ ấy vừa nói vừa ôm đứa bé vào lòng. Đứa bé được mẹ ôm thì thôi không khóc nữa, khẽ gọi. Mẹ, mẹ. Ừ, mẹ đây, mẹ đang ở cạnh con mà. Con yêu của mẹ ngoan lắm, mẹ con mình đi ra đằng kia xem con hổ nào. Đứa bé nắm tay mẹ và cười giòn tan. Trẻ con là thế, sẽ khóc mà cũng sẽ cười. Nhìn theo bóng dáng hai mẹ con người phụ nữ đó đi, cho đến khi họ khuất dần, trái tim cô chợt nhói lên. Nước mắt cô đã rơi từ bao giờ, nó lan tự nhiên trên gò má rồi chảy xuống cổ cô. Những giọt nước mắt của nỗi đau của cả một thời lầm lỗi. Cô cũng đã từng có một đứa con, nếu ngày ấy cô không bỏ nó thì có lẽ nó cũng gần bằng em bé lúc nãy. Nếu ngày ấy cô không bỏ nó thì có lẽ cô cũng được nghe đứa con mình gọi là mẹ như người phụ nữ ấy. Cô ngước lên trời nhìn những vệt mây trắng đang trôi lơ lửng. Nó đi chậm lắm nhưng nó không dừng lại. Cứ mỗi lần mây bay đi, bầu trời lại xanh trở lại. Cuộc đời cô cũng từng bị những vệt mây kia che khuất, vậy nó có xanh trở lại được không? Cô nghĩ đến mẹ, nghĩ đến ngoại, nghĩ đến những gương mặt của người hàng xóm. Họ sẽ như thế nào nếu biết cô đã từng có một thời lầm lỗi như vậy? Từ bây giờ cô phải suy nghĩ khác đi. Cô phải sống vì thực tại. Cô phải sống vì cô vẫn còn mẹ cô. Cô vẫn còn bà ngoại. Cô phải cố gắng. Cố gắng vì bản thân và vì mẹ cô nữa. Người phụ nữ quanh năm làm lũ để nuôi cô ăn học. Người phụ nữ luôn luôn yêu thương và đặt niềm tin vào cô. Cuộc đời ai chẳng có những vấp ngã. Cô đã đọc ở đâu đó rằng vấp ngã không phải là thất bại mà chỉ là dừng lại để bước tiếp mà thôi. Vậy thì cô sẽ bước tiếp. Cuộc đời này còn dài lắm. Dạo một vòng quanh công viên, đã lâu rồi cô không tới công viên dù nó gần chỗ trọ của cô. Nhìn những cô cậu học trò đang đọc sách dưới gốc cây, những ông bà già cầm chiếc quạt phe phẩy, được nghe những tiếng giao của các bà, các chị bán hàng rong, thỉnh thoảng lại bắt gặp một vài người đi bộ như cô, cảm giác bình yên quá. Xảo trọ cô có 4 phòng, trong đó 2 phòng là sinh viên, 1 phòng của 2 anh chị đi làm công nhân và 1 phòng là của cô. Các em sinh viên thì về quê nghỉ hè, hai anh chị kia cô không biết là họ là vợ chồng hay chỉ là sống với nhau như cô ngày trước, cô cũng không hỏi. Xóm trọ yên tĩnh quá, mở cửa bước vào trong phòng. Trời nắng nên trong phòng cũng nóng, nhưng đi đâu vào buổi trưa bây giờ. Cắm tai phone vào, tiếng bài hát nào nghe sôi động một tí. Những lúc ở phòng một mình thì âm nhạc chính là người bạn thân nhất của cô. Nằm ngủ một giấc đã 3 giờ chiều, vậy là sắp kết thúc một ngày. Cuộc sống của những sinh viên mới ra trường phải chăng là để thời gian trôi đi vô nghĩa như cô? Điện thoại kêu, một tin nhắn mới, là của Linh, đứa bạn ngồi cùng bàn với cô thời cấp 3. Một năm rồi cô chưa liên lạc với nó. Mày thế nào rồi Duyên? Vẫn dùng số này à? Ừ, ta vẫn rủ số này, ta mời gia trưởng đang thất nghiệp. Mày học xong chưa? Cô trả lời. Ta học xong rồi, tốt nghiệp rồi nhưng chưa xin được việc. Ta đi làm ở siêu thị, lương không cao nhưng cũng đủ sống, dù sao cũng hơn ở nhà, mà giờ thất nghiệp ở đâu cũng nhiều. Đúng rồi, thế mày xin cho tao làm với. Ừ, thế khi nào có được rồi tao hỏi giúp mày. Ok, cảm ơn mày nhé. Duyên tắt điện thoại, cô sợ nó sẽ hỏi tiếp đến chủ đề tình yêu, nếu nó hỏi cô cũng không biết trả lời thế nào. Bao nhiêu người đang có hoàn cảnh như cô vậy, ngày trước cứ nghĩ vào được đại học thì sau này sẽ có việc làm, giờ học xong rồi lại chẳng biết làm ở đâu. Nhiều lúc cô nghĩ sáng ngày xưa mình học trung cấp thì có lẽ bây giờ còn sướng hơn. Âu cũng là cái số, phải chấp nhận thôi. Nhưng ít ra cô vẫn còn cơ hội vào sáng ngày thứ hai. Ngày mai cô sẽ đi ra ngoài mua một bộ quần áo thật đẹp, tiền làm thêm của cô chắc cũng còn đủ để sắm. Phải ăn mặc thật đẹp thì người ta mới có cảm tình với mình, như vậy thì may ra mới có cơ hội. Cô nghĩ vậy. Thứ hai, cô diện chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và chiếc quần tây bó sát mới mua hôm qua. Trông cô giản dị nhưng cũng không kém phần xinh đẹp. Trang điểm nhẹ nhàng một chút, cô khóa cửa và bước những bước thật tự tin tới công ty. Đến nơi cô đã thấy có rất nhiều người đứng ở đó, ai cũng trang điểm kỹ càng, ăn mặc lộng lẫy. Cô cảm thấy tự ti khi đứng trước họ, dù cô đã mất cả tiếng đồng hồ để trang điểm nhưng cũng chẳng bằng một góc của họ. Cô là người thứ ba được phỏng vấn, không lo lắng hồi hộp như người đầu nhưng cô vẫn cảm thấy run khi đến lượt mình. Thất vọng bước ra khỏi phòng khi kết thúc cuộc phỏng vấn, cô sẽ lại bị loại thôi, sẽ lại như mọi lần trước vì cô trả lời còn lúng túng lắm. Nhưng cô không biết rằng có một người đã dõi theo cô từ lúc cô bước vào công ty và khẽ mỉm cười khi nhìn thấy sự lúng túng của cô, bóng dáng của cô. Nụ cười của cô khiến một người phải chú ý dõi theo, chính bản thân người ấy lại không ngờ được gặp cô ở công ty này. Sau 2 năm du học ở nước ngoài, anh đã được ba anh giao cho quản lý công ty này. Nó chỉ là một nhánh nhỏ trong tập đoàn của gia đình anh. Nhưng một điều mà anh không bao giờ ngờ tới là anh lại được gặp lại người con gái ấy, người anh thầm thương trộm nhớ một thời. Đúng là trái đất tròn, anh nghĩ thế. Ngồi một mình trong phòng làm việc, anh gọi thư ký chuyển cho anh tập hồ sơ của cô. Đặt tập hồ sơ lên bàn làm việc của anh, thư ký tỏ thái độ ngạc nhiên vì không hiểu vì sao giám đốc lại yêu cầu chị phải tìm luôn tập hồ sơ của một trong số những nhân viên vừa được phỏng vấn vài giờ trước. Lê Nguyễn Kỳ Duyên, cái tên hay thật. Anh vừa nghĩ vừa cười mỉm. Duyên, ừ, cái tên thật xứng với con người cô. Đôi má lúm đồng tiền, chiếc răng khểnh duyên dáng với hàm mi cong vút cũng khiến không ít chàng trai xao xuyến, trong đó có anh, đúng là duyên thật. Mở tập hồ sơ của cô, anh bị bất ngờ, thì ra cô không có cha. Trong sự yếu lý lịch, tên cha cô bị bỏ trống. Anh hiểu, anh còn bất ngờ hơn khi nhìn thấy tấm bằng giỏi của cô. Bằng giỏi của một trường không hề bình thường. So với những người khác thì hoàn cảnh của cô đặc biệt hơn nhiều, có lẽ cô ấy đã phải cố gắng rất nhiều. Qua ô cửa kính phòng làm việc, anh có thể thấy rõ được mọi thứ ở bên ngoài, từ những chiếc lá đang đung đưa nhẹ nhàng cho đến hình ảnh những dòng người vội vã đi trên con phố. Anh nhớ lại 2 năm về trước. Bữa sáng mẹ nấu ngon quá, hay tại lâu rồi con không được ăn cơm mẹ nấu nên có cảm giác như vậy ba nhỉ? Anh vừa nói vừa liếc nhìn gương mặt mẹ. Mẹ vẫn nấu như trước mà, chắc tại lâu rồi con không được ăn cơm nhà nên cảm giác thế đấy. Không, hôm nay ba ăn canh có vị khác mà, nên con về mẹ nấu ngon hơn đấy. Ở nhà thỉnh thoảng ba vẫn được nếm những món không rõ là mùi vị gì. Mẹ con hay nấu lắm, giờ về con tha hồ mà thưởng thức nhé. Ba nhìn mẹ cười, nụ cười hạnh phúc. Anh thấy vui vì sau bao nhiêu năm, tình cảm ba mẹ dành cho nhau vẫn không hề thay đổi. Lâu rồi anh mới có được cảm giác này. Mẹ ơi, tí nữa con đi ra ngoài một chút nhé. Nếu chưa con về muộn thì ba mẹ cứ ăn cơm trước nha, không cần để phần con đâu ạ. Con đi đâu? Mẹ anh hỏi. Con đi dạo phố, đã 2 năm con không về, con muốn xem thành phố thay đổi thế nào. Vậy đi rồi về sớm nhé. Vâng, con đi đây, con sẽ về nhà sớm, mẹ yên tâm. Bà Mai nhìn theo bóng dáng đứa con trai cho đến khi khuất hẳn. 2 năm ở nước ngoài, con bà đã lớn hơn nhiều rồi. Nhớ lại lúc ông bà nói ra cái ý định cho con đi du học, nó đã phản đối thế nào, cuối cùng thì nó cũng đồng ý. Tuy vậy có những đêm bà vẫn nghe thấy tiếng thổn thức của con trong phòng. Là mẹ, bà hiểu chứ, nhưng tự lập cũng là một trong những cách khiến con người ta trưởng thành hơn. Anh đi bộ qua các con phố, tay bắt mặt mừng nếu vô tình bắt gặp bạn bè hay người quen. Sau 2 năm không về nước, thành phố đã thay đổi nhiều rồi. Những quán nước ở ven đường hình như đã ít đi, những tòa nhà cao tầng được xây nhiều hơn, nhưng con người Hà Nội thì vẫn thế, vẫn thanh lịch và dịu dàng như ngày nào. Rồi chân anh khựng lại trước một quán cà phê. Nó vẫn thế, quán vẫn được trang trí như cũ, vẫn những giỏ hoa lan treo trước quán, vẫn những chậu hoa ly xếp dọc lối đi. Anh bước vào trong quán gọi một ly cà phê không đường. Anh muốn thử xem sau 2 năm mùi vị cà phê của quán có còn như cũ không. Người phục vụ đặt nhẹ ly cà phê lên bàn rồi đi nhanh vào trong quán. Anh nhìn ra ngoài đường, Hà Nội sau 2 năm. Cầm ly cà phê lên, anh nhấp một ngụm. Đắng quá, là do cà phê đắng hay do lâu ngày anh không uống nên mới cảm thấy vậy. Ngày trước, luôn có một người con gái ngồi đối diện anh, người ấy lúc nào cũng gọi cà phê thêm đường, còn anh thì luôn gọi một ly cà phê không cho gì cả. Lúc đầu người ấy ngạc nhiên hỏi anh. Anh không sợ đắng à? Ngốc, đắng gì mà đắng, uống như vậy mới ngon. Thật à, vậy thì nữa cho em thử cốc cà phê của anh nhé, nếu ngon lần sau em sẽ gọi. Vừa thấy người phục vụ bê hai ly cà phê ra, người ấy đã vội cầm ly của anh lên và uống một hơi. À, đắng quá. Người ấy nhìn anh sửa hết lên. Thế này mà anh bảo ngon sao? Anh lừa em hả? Mọi người trong quán ai cũng quay ra nhìn hai người. Người ấy mà kệ, vẫn cứ ngồi trách anh, trách anh đầu ác. Còn anh dịu dàng nhìn người ấy và cười. Anh có bảo là cà phê không đáng à? Là tại em chứ, lại còn đổ lỗi cho người khác. Người ấy nghĩ lại thấy anh nói đúng nên không trách anh nữa, quay sang hỏi anh. Sao đáng thế mà anh lại uống được vậy? Nó chỉ đáng lúc đầu thôi, về sau em sẽ nghiện đấy. Sau bao nhiêu năm, quán cà phê vẫn ở đây, còn người ấy thì đã xa rồi. Có lẽ bây giờ người ấy đang hạnh phúc, anh luôn hy vọng vậy. Nếu như ngày ấy, anh không lựa chọn đi du học, thì có thể bây giờ anh sẽ không phải ngồi đây một mình như thế này. Nếu ngày ấy, anh không đi du học, thì cô và anh sẽ không chia tay. Nhưng cuối cùng, anh lại chọn chữ hiếu và quyết định rời xa cô. Anh đã vì ba mà đi du học, nhưng anh lại vì cô mà không yêu ai. Dù trước kia và cả bây giờ khi anh đã về Việt Nam, những người con gái về quanh anh không ít, người ấy đã có một cuộc sống hạnh phúc. Biết vậy nhưng anh chẳng thể quên. Quên sao được khi mỗi đêm hình bóng ấy lại ùa về, ám ảnh tâm trí anh. Anh rời quán cà phê và đang định đi thẳng về nhà thì két, rầm. Tiếng kêu phát ra từ bên kia đường. Theo phản xạ, anh vội vàng chạy đến và đập vào mắt anh là hình ảnh một người phụ nữ đang nằm dài trên đường. Máu từ người phụ nữ ấy thì nhau chảy ra. Cô ấy bất tỉnh, còn chiếc xe máy thì đã tan thành. Trong khi tất cả mọi người còn đang bối rối không biết phải làm sao thì một cô gái trẻ chạy vào. Anh đoán cô ấy là sinh viên. Cô nâng người phụ nữ ấy dậy, lấy chiếc khăn giấy trong ba lô và băng lại vết thương cho người phụ nữ đó. Mặc cho những giọt mồ hôi đã dần thấm ướt áo cô, mặc cho màu đỏ của máu vương trên áo cô hét lên. Ai gọi xe cấp cứu giúp cháu với? Vừa gọi rồi, họ sẽ đến ngay bây giờ. Một người trong đám đông lên tiếng. Ai cũng chăm chú nhìn cô, có người còn khen. Con bé ngoan thật, cũng giỏi nữa, sinh viên ai cũng thế này có phải là tốt không? Anh thấy mình vô dụng, muốn chạy lại giúp cô nên đã có một số người nhanh chân hơn. Cô bằng vết thương một cách chuyên nghiệp và thuần thục. Anh đã nghĩ rằng chắc cô bé ấy là sinh viên trường y. Mãi đứng nhìn cô mà anh không biết rằng mọi người xung quanh đã dần đi hết cho đến khi. Cô gái đó bước gần tới chỗ anh khiến anh giật mình. Trên đường chỉ còn lại anh và cô, những giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán cô. Sẵn trong túi quần có chiếc khăn giấy, thứ mà lúc nào anh cũng mang theo bên mình. Anh cầm lên đưa trước mặt cô. Em còn lấy lau mồ hôi đi này, em giỏi thật đấy. Cảm ơn. Cô cầm lấy chiếc khăn giấy, nó đúng hay từ đấy rồi đi thẳng. Cô ấy cũng không thèm nhìn xem người đưa chiếc khăn cho mình là ai. Anh thấy hơi bất ngờ trước thái độ của cô gái này, trong khi bất kỳ người con gái nào anh gặp đều phải chăm chú nhìn, thậm chí còn nịnh nọt anh thì cô lại chẳng thèm để ý đến anh. Ánh mắt anh dõi theo bóng dáng cô cho đến khi lẩn khuất dần trên phố. Sau 2 năm về nước, anh đã gặp một vụ tai nạn và gặp một cô gái có thái độ hơi bất cần đời. Anh cười, sao anh lại chú ý tới cô ấy vậy nhỉ? Cô ấy cũng chỉ là một cô sinh viên bình thường thôi mà. Vì cô ấy xinh à, vì chiếc răng khểnh khẽ nhô ra mỗi khi cô ấy nói, hay vì thái độ nhiệt tình của cô. Bản thân anh cũng không thể lý giải được tại sao hình ảnh cô lại ám ảnh anh cả ngày hôm ấy. Ngay cả khi màn đêm buông xuống, anh vẫn mơ thấy cô. Những ngày sau đó, hình ảnh của cô lại hiện về nhưng cũng mờ nhạt dần theo thời gian. Anh cứ vẩn vơ trong mớ suy nghĩ ấy mà không để ý rằng cô thư ký đang đứng nhìn anh với ánh mắt tò mò. Đứng đợi một lúc lâu, cô mới dám lên tiếng. Giám đốc ơi, anh xem giúp em tập hồ sơ này nhé. Anh vội giật mình, ngẩng mặt lên. Em xin lỗi, vì em gõ cửa phòng mãi không thấy giám đốc trả lời, nên em mới tự ý mở cửa vào, mong giám đốc thông cảm. Anh không nói gì, chỉ vẫy tay ý nói cô ấy có thể ra ngoài được rồi. Kỳ duyên, sau 2 năm vẫn vậy, anh thấy em tươi tỉnh hơn lần đầu anh gặp. Nếu biết anh là giám đốc của em, không biết thái độ của em sẽ như thế nào nhỉ? Thì ra em không phải là sinh viên trường y, em là sinh viên trường kinh tế. Vậy mà ngày đó em lại băng bó vết thương một cách chuyên nghiệp như vậy. Anh bắt đầu tò mò về con người em rồi đấy. Anh và em cũng có duyên đấy chứ. Lần này anh sẽ không để em bước đi nhanh như lần trước đâu. Anh vừa nhìn tấm ảnh hồ sơ của cô, vừa nói trong suy nghĩ. Bầu trời trong và xanh quá, rút chiếc điện thoại ra và cắm tai phone vào. Hôm nay cô sẽ nghe loạt nhạc ballad vì nó hợp với tâm trạng của cô hơn. Ngồi một mình trong phòng trọ, cô cảm thấy trống vắng. Cô nghĩ về buổi phỏng vấn sáng nay, có thể cô lại bị rớt, có thể sự đợi chờ của cô chỉ là sự vô vọng như những lần trước. Cô thầm nghĩ, nếu lần này không được nữa thì cô sẽ về quê một thời gian, cô sẽ thử đi làm công nhân xem mùi vị nó thế nào. Đôi khi con người ta phải thử, thử để trải nghiệm. Sau khi ăn xong chiếc bánh mì và uống một cốc sữa, cô lại lên giường nằm rồi thiếp đi từ lúc nào không hay. Tiếng cười đùa từ phòng của hai anh chị công nhân trong xóm trọ làm cô tỉnh giấc. Nếu cả mấy em sinh viên ở đây, kiểu gì chúng nó cũng gọi nhà hai người, nhưng cô không làm vậy, cô mặc kệ. Liệu lúc trước mình có làm phiền người khác như thế này không nhỉ? Và anh ấy có bỏ rơi chị ấy giống như mình đã từng bị người ta bỏ rơi. Những giọt nước mắt lại thi nhau chảy ra và thấm ướt gối, những nỗi đau lại hiện về. Cô vẫn chờ mong một cuộc điện thoại nên đi đâu, làm gì, cô cũng mang điện thoại theo. Cô mong có điều kỳ diệu sẽ đến với mình, cô muốn được đi làm. Cũng có khi điện thoại chợt rung lên những tin nhắn, nhưng đó chỉ là tin nhắn của những người bạn của cô, chúng nó đều đi làm cả rồi. Đứa thì phải đi làm trái ngành, đứa thì chấp nhận đi làm công nhân. Bỗng điện thoại rung là tin nhắn của Linh. Siêu thị Bixi đang tuyển nhân viên bán hàng đấy, mày có đi làm không? Bao giờ thì hết hạn vậy? Hình như cũng còn lâu ấy, nếu mày làm thì gọi điện cho tao nhé, để tao nói với chị ở phòng nhân sự một câu, tao đang có việc bận, tao nói chuyện với mày sau nhé. Tắt điện thoại, nếu hết tuần này công ty không gọi thì cô sẽ tới xin làm ở siêu thị cùng Linh. Kể ra bán hàng cũng hay đấy chứ, ít ra thì cũng còn hơn là ngồi ở nhà than ngắn thở dài. Cô đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Điện thoại của cô kêu là một số lạ. Hồi hộp, cô bốc điện thoại. Sau vài phút nói chuyện, cô như muốn hét lên. Mình đã trúng tuyển rồi, vậy là mình đã được đi làm. Ôi sướng quá, cuộc đời vẫn đẹp sao? Cầm điện thoại lên, cô gọi cha mẹ. Alo mẹ à, mẹ có khỏe không? Mẹ vẫn khỏe, con thế nào rồi? Bao giờ thì con về quê? Công ty vừa gọi cho con bảo tuần sau bắt đầu đi làm mẹ à, chắc là còn lâu con mới về quê với mẹ được. Thật hả con, vậy thì phải cố gắng nhé. Mẹ chúc mừng con, mà mẹ nghe người ta nói nhân viên mới đi làm hay bị bắt nạt lắm, con phải cẩn thận nhé. Lỡ người ta còn nói điều gì không phải thì cố nhịn nha con, một điều nhịn bằng 9 điều lành đấy. Dạ, con biết rồi mẹ à. Mẹ ơi con vui lắm, cuối cùng thì con cũng đã được gọi đi làm. Ừ, mẹ mừng cho con, ở nhà ai mọi người thi thoảng vẫn hỏi thăm con, đi làm mà được nghỉ thì sắp xếp về với mẹ nha con, mẹ nhớ con lắm rồi. Vâng, con cũng nhớ mẹ, nhớ ngoại lắm, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha, con chào mẹ, tạm biệt mẹ. Cuối cùng thì cô cũng đã có một công việc để làm, cô đã không phụ công của mẹ mình, cô sẽ cố gắng làm việc thật tốt, nhất định thế. Sắp đi làm rồi, cô sẽ chẳng còn hồn nhiên như thời học sinh, mơ mộng như thời sinh viên nữa. Cô sẽ phải tự lo cho cuộc sống của mình. Cô nghĩ đến hắn, không biết giờ này hắn ở đâu nhỉ? Có lẽ hắn đang sống chung với một cô gái nào cũng nên. Đáng thương cho những ai không may yêu phải hắn. Nghĩ lại, cô thấy mình thật ngốc nghếch vì đã quá nhẹ dạ cả tin. Cũng chẳng trách được, đó là tình yêu, mà tình yêu thì sẽ làm người ta mất đi lý trí của mình. Tương lai của cô rồi sẽ ra sao đây? Dẫu người ta vẫn nói rằng thời đại này trinh tiết không quan trọng, nhưng vẫn có khối người con trai chỉ vì biết bạn gái mình không còn trinh mà sẵn sàng chia tay. Có biết bao nhiêu người phụ nữ cũng chỉ vì một chữ trinh mà bị chồng mình xúc phạm đánh đập, chửi rủa không thương tiếc. Những câu chuyện, những tâm sự này ngày nào chả có trên các báo. Liệu cô có giống họ? Cô sợ, sợ một ngày nào đó người cô yêu thương cũng bỏ cô mà đi. Cô sợ lắm cái gọi là trinh tiết. Tại sao con gái chỉ vì cái mảng mỏng manh ấy mà bị khinh bỉ, còn đàn ông họ ngủ với vô số người phụ nữ thì chẳng bị sao? Ngày đầu tiên đi làm, một buổi sáng đẹp trời, không trở trang và cũng chẳng mưa lất phất như mọi ngày. Mở tủ quần áo, cô chọn một chiếc áo màu phớt hồng cùng với chiếc quần jean màu xanh. Cô rất thích mặc quần jean vì nó giúp cô trẻ trung năng động hơn. Chiếc áo bó sát vào người càng để lộ những đường cong trên cơ thể cô. Chiếc quần jean giúp đôi chân cô thon gọn và dài hơn. Nhìn cô ăn mặc thế này, chắc chẳng ai biết cô là một đứa nhà quê chính hiệu. Công ty vẫn chưa có ai đến, dù đã biết lịch làm việc của công ty là 8 giờ, nhưng cô vẫn đi sớm. Cô sợ trên đường gặp phải chuyện gì bất ngờ sẽ bị lỡ hẹn. Đây là lần thứ 3 cô bước vào công ty, chăm chú, ngó nghiêng khắp mọi nơi. Thì ra công ty cũng không nhỏ lắm, dù nó chỉ là công ty tư nhân. Duyên đến sớm thế em? Vâng, em chào chị là... chị tên Lan, hôm qua nghe chị Nga, trưởng phòng kế toán nói, hôm nay có một em nhân viên mới tên Duyên vào làm ở công ty, nên chị mới thử gọi em, không ngờ lại trúng. Dạ, tuần trước em đi phỏng vấn, không nghĩ lại trúng tuyển, lần đầu tiên đi làm nên có gì không hiểu, chị giúp đỡ em với nhé. Em yên tâm, công ty mình các chị ấy cũng thoải mái lắm, có chị Nga hay nói thẳng thôi, nhưng nói xong là quên ngay, chứ không để bụng. Lúc đầu đi làm, chị cũng có tâm trạng như em vậy, nhưng nhờ các chị trong công ty giúp đỡ chị cũng quen dần. Vâng, em cảm ơn chị. Mà em ơi, tháng đầu em chưa được vào làm luôn đâu, phải bưng nước pha trà, chụp máy photo, đôi khi còn bị sai vặt nữa đấy. Nhưng em cố lên, cứ ngoan và làm việc nhiệt tình là em sẽ được rút ngắn thời gian thôi. Là thật hả chị? Em cũng nghe những người đi trước nói thế, không ngờ tới lượt mình cũng vậy, một tháng cơ mà. Nhanh thôi em à. Hai người đến sớm thế, đúng là nhân viên mới có khác, sợ bị phạt hả em? Chị Nga nhìn Duyên cười nói. Vâng chị, là buổi đầu đi làm, em sợ đi đường nhỡ may có chuyện gì thì lại không kịp đến công ty. Duyên ấp úng nhìn chị Nga nói. Ừ, vậy là tốt đấy. Nhân viên mới của công ty mình đây à, cũng xinh đấy chứ. Thế bảo tốt nghiệp bằng giỏi cơ mà. Nhưng nhìn cách ăn mặc vẫn còn quê lắm, đúng là xuất thân từ nhà quê có khác. Câu nói vừa rồi khiến Duyên đỏ mặt, cô sững người không biết phải trả lời thế nào. Nhà quê thì sao hả Hiền, ông bà chị cũng là người nhà quê đấy em. Chị thấy nhiều người thành phố như chị em mình còn chẳng học giỏi bằng mấy người nhà quê ấy. Trước khi nói em phải suy nghĩ, lời nói không mất tiền mua nên đừng có nói những lời khó nghe như vậy. Hơn nữa em Duyên hôm nay mới đi làm, em phải giúp đỡ em ấy chứ không phải là xe nét người ta. Nghe xong lời nói của chị Nga, cô cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều. Em xin lỗi tại tính em nói thế. Hiền nói với giọng an năn rồi lườm Duyên một cái rõ dài. Thôi bỏ đi, lần sau rút kinh nghiệm. Chị giới thiệu với mọi người, đây là em Lê Nguyễn Kỳ Duyên, em ấy là nhân viên mới. Bắt đầu từ hôm nay, Duyên sẽ làm tại công ty chúng ta. Chị Nga nhìn Duyên rồi giới thiệu với mọi người. Em chào các anh chị, hôm nay em mới bắt đầu đi làm, em mong nhận được sự chỉ bảo và giúp đỡ từ các anh chị. Duyên cố bình tĩnh chào mọi người, nhưng giọng nói vẫn còn hơi run. Được rồi, mọi người bắt đầu làm việc đi. Duyên, em gặp chị một chút. Vâng ạ. Vì là nhân viên mới vào công ty, nên em chỉ có nhiệm vụ là bê trà cho mọi người, và khi nào chị Phương bận việc không photo được tài liệu thì em làm giúp chị ấy nhé. Em cố gắng lên, cù lắm là một tháng thôi, nếu làm tốt thì không đến đâu. Vâng, em sẽ cố gắng. Khi chị Nga đi, cô khẽ thở dài. Thôi cố lên, cù lắm là một tháng thôi mà. Duyên pha trà và mời trà tất cả mọi người, ai cũng niềm nở với cô, kể cả các anh đồng nghiệp nam. Duy chỉ có Hiền thì vẫn vậy. Duyên nghe chị La nói Huyền rất ghét người nhà quê. Biết là vậy nhưng Duyên vẫn nhiệt tình với Hiền vì cô chỉ đáng tuổi em, với lại cô cũng là nhân viên mới nên phải nín nhịn nhiều. Trà pha kiểu gì thế này, uống chẳng thấy có vị gì, em không biết pha trà hả Duyên? Các anh chị trong công ty đều ngước lên nhìn Hiền, một đồng nghiệp nam lên tiếng. Em thấy vị như mọi ngày mà, với lại có ai phản nàn gì đâu, có mỗi chị kêu thôi. Vừa nói xong, Hiền nguýt anh đồng nghiệp một cái rõ dài. Em xin lỗi chị, lần sau em sẽ cố gắng làm tốt hơn. Dù có chút bực bội nhưng Duyên cũng lên tiếng xin lỗi trước. May mắn cho cô là Hiền nhận được điện thoại phải ra ngoài gấp nên không hạch sách cô nữa. Chị ấy thấy người ta hiền thì bắt nạt ấy mà. Phải đấy, dường như ai mới vào cũng bị chị ta nói này nói nọ, trước em cũng thế các chị nhỉ. Chị Lan lên tiếng. Ừ, thôi dáng mà chịu nha Duyên, chỉ thời gian đầu thôi. Duyên nhìn các chị rồi mỉm cười. Em cảm ơn các anh chị. Tạm biệt mọi người ở công ty, Duyên ra về, một mình cô một lối. Đường phố Hà Nội sở tan tầm người đông như đi hội, thỉnh thoảng một vài chỗ lại tắc đường, nhưng cô vẫn thấy tâm hồn mình lạnh lạnh, cảm giác của sự cô đơn. Cô mua một chiếc bánh giò của chị bán hàng rong ở đường để ăn tối, ăn bánh thay cơm, ở một mình nên cô chẳng quan trọng chuyện ăn uống. Vừa về đến ngõ, cô đã nghe thấy tiếng cười xúc xích của hai anh chị trong xóm trọ. thấy có tiếng mở cổng, biết là có người về nên hai anh chị im ắng hẳn. Nhìn thấy cô, chị Hà đã lên tiếng. Hôm nay nhìn em xinh thế, mặc thế kia ra đường thì khối anh chết nhỉ. Nay là buổi đầu tiên em đi làm chị ạ, mà thường ngày em vẫn mặc vậy mà, tại chị đi làm suốt nên không nhìn thấy đấy thôi. Anh chị về sớm thế ạ? Ừ, nay công ty nhỡ việc nên cho công nhân về sớm. Vậy ạ, thôi em về phòng đây. Duyên nhìn chị cười rồi bước về phòng. Để mọi thứ lên giường, cô bước vào nhà tắm, dội những cái nước lạnh lên người, cảm giác mát rượi khắp toàn thân, dễ chịu quá. Một ngày thật mệt nhọc, cô nhìn xuống chân mình, những ngón chân bắt đầu sưng phồng lên vì phải mang đôi giày cao gót suốt cả ngày. Lấy chiếc khăn tắm lau người, ngắm mình trong gương, cô thấy mình gầy đi so với trước nhiều. Có lẽ vì công việc, vì cả những đêm không ngủ được đấy mà. Thôi mọi chuyện qua rồi, bắt đầu từ hôm nay mình sẽ sống khác. Duyên ơi, mạnh mẽ lên nào. Vừa xa gương cô vừa cười, nụ cười cho một khởi đầu mới. Mở cửa phòng, trời đã nhá nhem tối, sáng trọ tối om và yên tĩnh như mọi ngày. Chân cô mỏi như thành quả sau một ngày bê nước pha trà và phục vụ tốt mọi việc các chị nhờ đây mà. Cô thở dài, công sở thật nhiều chuyện, may mà chỉ có mỗi chị Hiền đanh đá thôi, chứ có thêm người nữa như chị ấy, chắc cô nghỉ việc luôn. Không biết còn bao nhiêu chuyện xảy ra nữa đây, may là các anh chị trong công ty cũng giúp đỡ cô nhiều. Ngồi dựa lưng vào cửa, ngước nhìn lên bầu trời, một buổi tối thật yên bình. Đã bao lâu cô không có cái cảm giác này, ngồi ngắm trăng, thỉnh thoảng nghe tiếng gió thổi cũng hay đấy chứ, nó cũng giúp tâm hồn cô bình yên hơn phần nào. Những ngày sau, cô vẫn đến công ty làm những công việc lặt vặt như mọi ngày, chờ chị Nga lên tiếng. Chị nghe bảo hôm nay giám đốc đến công ty đấy, mọi người làm việc chăm chỉ nhé. Vậy à chị, đúng rồi, thấy chị thư ký bảo sếp chỉ đi công tác có một tuần thôi. Chị Lan nói xen vào. Duyên chẳng quan tâm, xếp về hay không thì cô cũng chỉ bê nước với pha trà, chẳng liên quan gì. Khi mang trà tới chỗ chị Lan, cô khẽ hỏi. Xếp mình trẻ hay già vậy chị, có khó tính không ạ? Xếp mình trẻ thôi em, cậu ấy mới tiếp quản công ty được 2 năm nay. Nói chung là cũng tốt, vì dù sao người trẻ họ cũng thoải mái với nhân viên hơn. Nghe xong, Duyên gật gù như hiểu được phần nào. Đúng rồi, người trẻ thường tâm lý hơn mà. Xếp đến mọi người ơi! Một chị đồng nghiệp nói to. Vừa nghe thấy thế, các chị trong công ty ai cũng sửa sang lại đầu tóc, trang phục, còn cô thì vẫn thế, vẫn nhìn ra cửa hóng xem sếp của cô đã đi vào chưa. Cô muốn xem sếp là người như thế nào, hồi hộp quá. Một người đàn ông trẻ mặc bộ vest đen sang trọng bước vào công ty, anh khẽ mỉm cười với tất cả mọi người. Sau khi nhìn hết một lượt, mắt anh dừng lại ở gương mặt cô. Cô bị bất ngờ trước ánh mắt ấy, chị Nga vội lên tiếng. Thưa giám đốc, đây là nhân viên mới của công ty, em ấy tên là Lê Nguyễn Kỳ Duyên. Cô thấy bối rối, lần đầu tiên cô gặp một vị sếp còn trẻ như vậy. Cô nhìn anh rồi nói khẽ. Em chào giám đốc. Anh như đọc được suy nghĩ của cô, anh im lặng một lúc. Rồi nhìn tất cả mọi người và nói. Thôi mọi người tiếp tục làm việc đi. Sau khi sếp đi, mọi người ai vào việc nấy, thỉnh thoảng cô lại nghe thấy tiếng các chị nhận xét về sếp. Sếp mình cũng đẹp trai đấy chứ, thế bảo chưa vợ con gì đâu. Nhìn thấy mà chưa vợ à, thì chắc có người yêu rồi, phong độ thế cơ mà. Ừ, đẹp trai như sếp thì con gái phải xếp hàng dài ấy chứ. Cô khẽ cười, cô từng nghe mọi người bảo gái công sở thường hay buôn chuyện, có lẽ các chị đồng nghiệp của cô cũng vậy. Duyên à, tí nữa em bê một tách trà lên phòng giám đốc nhé. Dạ vâng. Cô cảm thấy người mình nóng bừng là vì tách trà nóng hay là do cô sợ gặp sếp. Bình tĩnh nào, cô động viên mình. Cốc cốc cốc. Không ai trả lời. Cô gõ tiếp, nếu sếp vẫn không trả lời thì cô sẽ đi xuống. Cốc cốc cốc, vẫn im lặng, cô định bước đi thì nghe thấy tiếng vọng ra. Ai đấy, vào đi, cửa không khóa. Cô khẽ mở cánh cửa rồi bước nhẹ vào. Em chào giám đốc, chị Nga bảo em mang trà lên cho giám đốc, mời giám đốc uống trà. Cô nói bằng giọng run run. Anh nhìn cô, gương mặt cô vẫn thế, vẫn duyên, vẫn xinh như ngày nào. Cô nhìn anh rồi vội vã quay mặt đi chỗ khác. Tại sao anh lại nhìn cô kỹ như vậy? Mặt cô có gì à? Hay quần áo cô bị làm sao? Cô cảm thấy bối rối khiến tách trà trên tay cô bị rơi xuống nền. Choang! Những mảnh vỡ lan tung tóe khắp nền nhà, cả anh và cô đều giật mình. Cô nhìn xuống nền nhà. Chết rồi, em xin lỗi sếp, do em không cẩn thận. Cô vừa nói, vừa cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lan trên nền nhà, những giọt nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống. Có lẽ vì cô sợ, cô giận mình tại sao lại lơ đãng như vậy. Một chiếc khăn giấy đưa ra trước mặt cô. Bất ngờ, cô nhìn chiếc khăn giấy rồi nhìn cánh tay anh. Đúng rồi, khăn giấy, giọng nói của người này, có khi nào... Em nhớ ra điều gì rồi à? Anh như đọc được suy nghĩ của cô. Em... Cô ngước lên nhìn anh, nụ cười của anh đã giúp những giọt nước mắt thôi rơi. Có phải... Cô bỏ lửng câu nói. 2 năm về trước, có một chàng trai đã nhìn thấy một cô gái băng bó vết thương cho một phụ nữ bị tai nạn. Chàng trai vẫn đứng nhìn cô gái mà không biết rằng mọi người đã ra về hết. Trên đường chỉ còn mỗi anh và cô gái ấy. Chỉ đến lúc cô gái ấy gần đi qua mặt chàng trai mới giật mình và đưa chiếc khăn giấy của mình cho cô. Nhưng chính anh cũng bị bất ngờ bởi thái độ của cô ấy. Dù vậy nhưng chàng trai vẫn cảm thấy vui vì kịp nghe được 2 chữ cảm ơn từ miệng cô gái. Và chàng trai ấy cũng không ngờ rằng thái độ của cô gái ấy lại ám ảnh anh trong suốt một thời gian dài. Cô ngước lên nhìn anh. Người ta thường bảo trái đất tròn thì nó tròn thật, người ta bảo nếu có duyên thì ắt sẽ gặp lại. Đúng, đã có lần chàng trai hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp lại cô gái ấy. Nhưng gần 2 năm trôi qua, anh vẫn không gặp và cuối cùng anh lại không ngờ cô gái ấy lại là một trong những người đến công ty mình nộp hồ sơ xin việc. Cuộc sống này nhiều niềm vui quá. Cô nhìn anh, lúc này anh không giống một vị giám đốc, anh thật gần gũi. Nước mắt cô vừa ngừng lại tiếp tục rơi. Cô không ngờ, thật sự cô chẳng bao giờ nghĩ có một người lại có thể nhớ chi tiết đến thế sau chỉ một lần gặp. Trong phòng ngột ngạt quá, cô muốn chạy ra ngoài, đúng hơn là cô chẳng biết phải nói gì với anh lúc này. Lau vội những giọt nước mắt, cô đứng dậy và nói, để em đi lấy cho giám đốc một tách trà khác. Anh không nói gì, anh nhìn theo bóng dáng cô, hình như con người ấy, bóng dáng ấy, nụ cười ấy đã ở trong trái tim anh rồi. Anh cười, đã đến lúc anh phải quên đi mối tình đầu của mình rồi, tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Có những khoảng trống vẫn có thể lấp đầy nếu ta cần cù và cố gắng. Có những nỗi đau tưởng chừng không thể vượt qua nhưng nó lại nhạt nhòa theo thời gian. Phải, thời gian đã làm phai mờ đi nhiều kỷ niệm của mối tình đầu. Cũng đã mấy năm trôi qua, đã đến lúc anh nên tìm cho mình một tình yêu mới. Cô bước vào, trên tay là một khay trà, anh và cô nhìn nhau. Anh không nói gì, cô chỉ vội đặt ly trà lên bàn rồi nói. Em không nhớ nhiều về cái vụ tai nạn ấy, nếu như không phải vì chiếc khăn giấy và cách anh đưa chiếc khăn ấy ra thì có lẽ em đã quên. Và dù anh có nhắc lại chi tiết thế nào em cũng không tin người đó là anh, mọi thứ đến bất ngờ quá. Dù sao thì em cũng cảm ơn anh đã tặng em chiếc khăn giấy đó và cảm ơn vì đã nhớ đến em dù chỉ một lần gặp mặt. Anh vẫn nhìn cô, anh thích nhìn cô mỗi khi cô nói vì những lúc ấy, đôi mắt cô lại sáng lên, cái lúm đồng tiền trên má cô lại rõ hơn. Không còn việc gì nữa, em xin phép được ra ngoài ạ. Cô nhìn lướt qua anh một lần nữa rồi vội vàng bước ra ngoài, cô sợ anh lại nói thêm một điều gì nữa. Anh vẫn nhớ, thậm chí còn nhớ chi tiết hơn cả cô. Cuộc sống luôn mang đến những bất ngờ như vậy đấy, cô vẫn chưa tin nổi những gì vừa xảy ra. Tất cả cũng chỉ là một chữ duyên, hữu duyên thiên lý nàng tường hộ. Duyên ơi, về thôi, muộn rồi, ngồi tôi tưởng tới anh nào mà mặt lại đờ đẫn ra thế kia. Chị Lan nhìn cô trêu đùa. Cô giật mình, cô cũng chẳng biết cô đã ngồi như vậy trong bao lâu. Dạ, em chuẩn bị về rồi đây, chị về trước đi ạ. Cô nhìn chị Lan rồi đáp. Vậy em về sau nhé, chị Lan nói rồi ra về. Cô đi thật chậm trên đường về, chân thì bước đi, nhưng tâm trí cô vẫn còn suy nghĩ về những gì xảy ra ở công ty hôm nay. Thỉnh thoảng có cơn gió lạnh lùa vào tóc cô, gió cũng như nhuốm màu tâm trạng phấn khích của cô. Chợt, cô giật mình khi thấy một cậu bé đứng trước mặt cô và giơ lên một chiếc khay đựng những gói tăm. Ánh mắt cậu bé nhìn cô năn nỉ. Đứng nhìn cậu bé một lúc, cô mới biết cậu ấy không nói được. Cầm lấy gói tăm rồi đưa tiền cho cậu bé, cậu nhìn cô mỉm cười cảm ơn rồi lại chạy đến chỗ những người đang ngồi ở vỉa hè. Cô nhìn theo cậu bé một lúc và suy nghĩ, thì ra cô vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người. Ngày còn nhỏ, dù không có cha, nhưng mẹ cô cũng không bao giờ để cô làm những việc nặng, một mình mẹ làm hết, mẹ chỉ mong cô học thật giỏi. Cô tiếp tục những bước đi về nhà mà không biết rằng những hành động vừa rồi của cô đã lọt vào tầm mắt của một người, đó là anh. Trên đường từ công ty về nhà, anh đã nhìn thấy cô, anh không ngờ cô lại đi về cùng đường với mình. Cô vừa đi vừa nghĩ ngợi điều gì nên không tập trung cho lắm, chỉ khi có một cậu bé nào đấy đến gần cô, anh mới thấy cô mỉm cười. Nụ cười ấy của cô hình như chưa lúc nào anh quên, rồi cô rẽ vào một cái ngõ nhỏ, chắc cô ở trong đó. Anh nghĩ vậy và vội đi nhanh về nhà. Vừa thấy đứa con trai về, ông Huy vội hỏi. Về rồi hả Quang? việc công ty con thấy thế nào? Mọi thứ đều ổn ba à? Anh đáp với giọng mệt mỏi. Vậy là được rồi. Thôi, con nó mới đi làm về. Ông để cho nó nghỉ ngơi đã rồi hãy hỏi. Con đi tắm gội đi rồi xuống nhà ăn cơm. Bà Ma nhìn chồng rồi nhìn con trai nói. Vâng, thưa mẹ. Anh bước những bước nặng nhọc lên phòng. Hôm nay phải giải quyết khá nhiều việc ở công ty khiến anh mệt mỏi. Mở vòi hoa sen, những dòng nước mắt đã giúp anh thoải mái hơn. Nó xua tan những âu lo và mệt nhọc trong người anh. Sau khi ăn tối và bàn bạc công việc ở công ty với ba, anh lại lên phòng. Cũng đã muộn rồi nên anh không muốn đi đâu nữa. Một mình trong phòng, hình ảnh hiện lên trong tâm trí anh. Không biết bây giờ cô ấy đang làm gì nhỉ? Cô ấy đã ngủ chưa? Một ngày chạy ngược chạy xuôi ở công ty, cô cảm thấy mệt mỏi. Cô muốn đi ngủ một giấc, nhưng hình ảnh của anh cứ hiện lên trong suy nghĩ của cô. Anh ấy lại là giám đốc của cô. Cuộc sống này có nhiều thứ trùng hợp quá. Nhưng tại sao anh lại nhớ rõ như vậy? Cô chỉ là một đứa con gái nhà quê thôi mà. Có đáng để anh ấy nhớ đến như vậy không? Những thắc mắc ấy cứ vẩn vơ trong đầu cô cho đến khi cô ngủ say. Chị Nga vừa nhìn thấy cô đã lên tiếng. Duyên ơi, hôm nay em bắt đầu phải làm như mọi người rồi nhé. Hôm nay em không phải bê nước pha trà nữa, việc ấy để người khác làm. Từ nay em sẽ được làm đúng chuyên ngành của mình rồi. Chị nói thật chứ ạ? Cô nhìn chị Nga với thái độ rất ngạc nhiên. Ừ, vì chị thấy em đã quen với mọi việc trong công ty rồi, nên từ nay em có thể làm đúng ngành của mình. Chị hy vọng em sẽ làm tốt. Em cảm ơn chị. Duyên chỉ có thể nói được vậy. Thực sự thì cô đang rất vui. Vì vui quá nên cô cũng không biết nói gì hơn lúc này. Chúc mừng Duyên nhé. Cố gắng làm việc thật tốt. Nếu gặp khó khăn gì cứ nói với bọn chị. Các anh chị trong công ty ai cũng dành những lời động viên cô. Cô cảm thấy ấm áp. Cô thấy yêu hơn nơi mình đang làm việc. Cô thấy mình thật may mắn. Không biết sau này sẽ thế nào, nhưng bây giờ cô cảm thấy rất hạnh phúc vì được nghe những lời động viên quan tâm của các anh chị đồng nghiệp. Vậy là những cố gắng của cô trong suốt thời gian qua đã được đền đáp xứng đáng. Giờ nghỉ trưa, trong khi cô còn đang cắm cúi vào đống tài liệu trên máy tính, thì chị Lan đã đứng cạnh cô từ lúc nào. Duyên, ăn trưa đi này, chị mua cơm cho em đây, ăn đi rồi muốn làm gì thì làm. Chị Lan vừa nói vừa đưa hộp cơm đặt lên bàn làm việc của cô. Chị tốt với em quá, em cảm ơn chị. Chị đợi em một tí rồi hai chị em mình ăn cùng chị nhé. Cô ngẩng lên nhìn chị cười rồi lại nhìn màn hình máy tính. Cuối cùng thì cũng xong. Cô nhìn chị Lan cười. Em quen với giám đốc à? Cô cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi của chị. Cô giữ gương mặt thật bình tĩnh, cô hỏi lại chị. Sao tự nhiên chị lại hỏi em về ạ? À, chị Nga nói em không phải bưng nước pha trà nữa là lệnh của sếp đấy. Sáng nay chị cũng thấy bất ngờ khi nghe chị Nga nói vậy. Vì nhân viên mới vào, ai cũng phải mất một tháng, nhưng em mới làm việc đó được 2 tuần. Chị cứ nghĩ chắc tại em quen với sếp nên mới thế. Vậy à chị, vào công ty làm em mới biết mà sếp mà, em đâu có quen. Cô cảm thấy có lỗi với chị vì đã nói dối, nhưng nếu nói thật thì cô cũng không biết bắt đầu từ đâu. Hơn nữa, môi trường công sở chuyện gì giấu được thì nên giấu, cô không thích mình là chủ đề bàn tán của mọi người. Ừ, thế chứng tỏ em may mắn, em được sếp để ý rồi đấy. À, chị nghe nói là sếp chưa có người yêu đâu, hay là... Chị Lan nhìn cô nói, giữa hai chị em cười to trước câu nói của chị. Em không dám đâu chị à, chắc chỉ dám mơ thôi, người ta là sếp mà chị nhỉ. Sếp với nhân viên có tình cảm là chuyện bình thường mà em, chị có chồng rồi, không thì... À, chị không sợ em hách với anh nhà chị à, chồng con rồi mà còn mơ tưởng linh tinh nhá. Thì thế chị mới nói với em, mà chị em mình nói vui vậy thôi, chứ đến tai người thứ ba trong công ty là không ổn đâu. Thôi, đến giờ làm việc rồi, em làm đi nhé, chị về chỗ đây, không có người lại ý kiến đấy. Đúng là ở đâu cũng có người này người nọ, công ty này cũng vậy, người tốt như chị Lan cũng nhiều, nhưng người hay ghen ghét đố kỵ người khác như chị Hiền cũng không thiếu. Bất cứ một công việc nào cũng cần phải cố gắng, nếu bạn không tiến thì bạn sẽ lùi. Cô đã nghe ai đó nói như vậy, cô sẽ làm được, nhất định thế. Đúng rồi, vừa nghe chị Lan nói từ sếp, giờ cô mới nhớ là từ sáng tới giờ cô chưa nhìn thấy anh, có lẽ anh đến sớm và đang trên phòng làm việc, hoặc cũng có thể là hôm nay anh không đến công ty. Sếp có thể đứng chỉ đạo từ xa được mà. Cuối cùng thì cũng hết giờ làm việc, mọi người trong công ty ai cũng vội vã ra về, nhất là các chị đã có gia đình, cô cũng chào tạm biệt chị Lan rồi đi về. Thả bộ trên con đường quen thuộc, cô đang có ý định vào chợ mua thức ăn để nấu nướng sau bao ngày bỏ bê bếp núc thì nghe thấy tiếng còi xe liên hồi phía sau. Bíp bíp bíp. Cô quay lại là một chiếc ô tô. Cô đâu có đi sai đường mà người ta lại bấm còi inh ỏi như vậy. Cô đang thắc mắc thì chiếc xe đã đi tới chỗ mình. Qua chiếc cửa kính, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Anh vội dừng xe, bước xuống và lịch sự bắt chuyện. Lên xe đi, tôi mời em đi uống cà phê được chứ? Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói. Cô biết trả lời như thế nào bây giờ? Đi hay không? Anh ấy là sếp của cô đấy. Sếp mời nhân viên đi liệu có vấn đề gì không nhỉ? Yên tâm, tôi không làm hại em đâu. Tôi mời em đi với tư cách là một người bạn, chứ không phải là một người sếp của em. Em không phải ngại. Anh ta đi quốc trong bụng mì chắc, sao mà nói chuẩn thế? Ngẫm nghĩ một lúc, cô cũng bước lên xe cùng anh. Chiếc ô tô dừng lại ở một quán cà phê sang trọng. Quán như này cô chưa từng một lần bước chân vào, có lẽ cô chỉ dám đi qua và lặng lẽ nhìn vào. Cho tôi một ly cà phê không đường và một ly cà phê sữa. Anh nói với người bồi bàn. May quá anh đã gọi giúp, chứ nếu để cô gọi thì cũng không biết phải gọi gì. Cô nhìn quanh quán một lượt, quán này sang trọng quá. Khách đến quán chủ yếu là các cặp đôi yêu nhau, không khí trong quán cũng khá yên tĩnh, chỉ vang lên những giai điệu của bản lãng mạn nhẹ nhàng. Mời hai anh chị. Người phục vụ đặt hai ly cà phê xuống rồi đi về phía quầy. Không khí căng thẳng quá, anh và cô đều im lặng, chẳng ai lên tiếng trước. Thi thoảng cô khẽ lướt qua gương mặt anh. Anh có sống mũi cao, vầng trán vuông, cô nhìn thấy ở anh có sự chín chắn và dường như có một nét gì đó đượm buồn. Bây giờ trông em khác quá. Cuối cùng anh cũng là người lên tiếng trước, cô mỉm cười nhìn anh. 2 năm cơ mà, có lẽ là đã già đi, mà nói thật em cũng chưa biết sếp tên là gì đâu ạ. Nói xong cô thấy chột dạ vì ai đời nhân viên mà lại không biết tên sếp. Tôi tên là Đinh Nhật Quang, cứ gọi tôi là anh Quang cũng được. Trong công ty tôi là sếp, nhưng ở ngoài chắc tôi chỉ đáng tuổi anh trai em thôi. Vì vậy nếu có thể cứ xưng hô là anh em nhé. Anh nhìn cô, đôi mắt ánh lên vẻ thất vọng. Em thì thế nào cũng được, dù sao anh em nghe cũng thân thiện hơn sếp và tôi. Tâm trạng anh phấn chấn hơn sau câu nói của cô. Em ra trường được bao lâu rồi? Đến bây giờ thì khoảng 3 tháng, cũng may là được vào trong công ty làm việc, nếu không bây giờ em đang ở quê rồi. Cô vừa nói vừa cười. 2 năm trước, lúc xảy ra tai nạn, anh cứ nghĩ em học trường y cơ. Tại sao lại vậy? Ai cũng có thể làm được mà anh. Ừ, nhưng em làm rất nhiệt tình và tận tâm như bác sĩ, tôi thích em ở điểm ấy. Anh vừa nói xong câu nói ấy, cả anh và cô đều bối rối, hai người lại im lặng. Được một lúc sau, cô mới dám lên tiếng. Nếu anh là em, anh cũng sẽ làm như vậy. Cuộc sống của em đã giúp em làm được những điều như thế. Những điều người khác cảm thấy sợ thì em lại coi đó là bình thường. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ và nói, gương mặt thoáng buồn. Anh định hỏi cô tại sao, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của cô, anh vội chuyển chủ đề. Em thấy làm ở công ty này thế nào? Mọi người cư xử với em tốt chứ? Vâng, các chị ấy rất nhiệt tình, nhất là chị Nga và chị Lan. Ừ, thế em cố gắng làm tốt nhé. Có gì khó khăn nếu hai chị ấy không giúp được thì cứ hỏi anh, cứ coi anh như là một người anh trai là được. Cô nhìn anh cười, với cô, anh lúc nào cũng thật thân thiện và gần gũi. Anh giúp cô rất nhiều, có lẽ ông trời thương cô nên mới để cho anh gặp cô vào 2 năm trước. Để rồi bây giờ cô lại được làm việc trong công ty của anh. Bỗng chuông điện thoại của anh reo. Alo mẹ à, vâng, giờ con chuẩn bị về rồi đây. Anh đang định hỏi cô một số chuyện nữa, nhưng mẹ anh đã gọi về ăn cơm thì hôm nay gia đình anh có khách, hơn nữa trời cũng đang tối dần. Gia đình anh có việc à? Cũng muộn rồi, em phải về anh ạ. Cô nhìn anh, cô biết anh đang lúng túng vì không biết phải mở lời thế nào. Ừ, vậy mình về thôi. Anh đưa cô tới một cái ngõ nhỏ, thực ra anh cũng biết chỗ này vì hôm trước anh thấy cô sẽ vào đây. Cô bước xuống xe và chào tạm biệt. Cảm ơn anh vì buổi hẹn ngày hôm nay. Buổi hẹn giúp em có cái nhìn khác về anh. Anh vui tính hơn em nghĩ. Em về cẩn thận nhé. Anh nhìn theo bóng cô, không biết cô còn đi xa nữa không. Anh bắt đầu có cảm giác tò mò về người con gái này. Khi nào có thời gian rảnh, anh sẽ hẹn cô. Anh sẽ hỏi cô những điều anh chưa khám phá được ở cô gái tốt bụng này. Cô về đến xóm trọ trời cũng sẩm tối. Vì anh mà cô chẳng kịp vào chợ mua thức ăn, thôi thì ăn mì cho qua bữa vậy. Chị đi làm về tối thế ạ? Một em sinh viên ở phòng bên cạnh ngó đầu ra nhìn thấy cô vội hỏi. Ừ, chị về lâu rồi, nhưng vì có hẹn với bạn nên về muộn một chút. Bọn em lên từ bao giờ thế? Bọn em lên từ sáng nay, chị đi làm diện vào trông như hot girl ấy. Thế này chắc các anh con trai ở công ty phải chết thêm. Em nói thật hay nói đùa chị thế? Bao giờ em đi làm cũng thế mà. Cố gắng mà tận hưởng nốt cái đời sinh viên đi bé ạ. không khi nào đi làm lại hối hận đấy. Đi làm thích chứ chị, được thoải mái, không phải lo lắng chuyện thư cử. Sinh viên cứ đến kỳ thi là học lòi mát ra, em sợ lắm rồi, bạn em đứa nào cũng muốn được đi làm. Ừ đúng rồi, chị ngày xưa cũng thế, nhưng giờ nghĩ lại mới biết thời sinh viên là sướng, ăn ngủ chẳng cần phải giờ giấc gì, đi làm là phải lo từng tí một, mệt mỏi lắm em ạ. Vậy ạ, thế mà ai cũng mơ ước được đi làm. Thôi kệ, đến đâu thì đến, em chẳng muốn nghĩ đâu, mệt lắm. Ôi cái cuộc sống sinh viên này, bao giờ mới không phải ăn mì cho qua bữa, bao giờ đậu phụ không còn là món chính nữa đây. Con bé đi vào phòng rồi hét lên. Gớm, chị đi làm rồi mà cũng phải ăn mì đây, kéo ít thôi. Cô vừa cười vừa nói đùa hai đứa. Điện thoại cô rung, một tin nhắn mới, cô nhận ra đó là số điện thoại của anh. Chúc em ngủ ngon. Cô giật mình, 10 rưỡi tối, anh gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cùng với icon mặt cười dễ thương. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Đã lâu rồi cô không nhận được tin nhắn như thế này. Đôi khi chỉ cần một tin nhắn ngắn gọn cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ ấm áp. Liệu có phải anh đang để ý tới cô? Nếu không tại sao anh lại quan tâm cô như vậy? Cô chỉ là một người con gái bình thường thôi mà. Cô nhắn lại, chúc anh ngủ ngon, kèm theo hình mặt cười tinh nghịch. Gửi sau, cô nằm dài ra giường đắc chí. Em chưa đi ngủ à? Muộn rồi đấy. Một tin nhắn nữa từ anh. Em ngủ rồi, nhưng tại cái điện thoại nó kêu làm em giật mình. Thì ra là tin nhắn của sếp. Cảm ơn sếp đã quan tâm tới em. Thôi, sếp ngủ đi nhé, không ai tới công ty lại ngủ gật đấy ạ. Gửi tin nhắn đi, cô chột dạ. Cô nói chuyện với sếp mà cứ như với bạn vậy. Có ai vô duyên như cô không chứ? Ok, em ngủ ngon nhé, anh lịch sự trả lời. Tắt máy tính, cô kéo chăn sát vào người, bỗng mỉm cười và cảm thấy ấm áp quá. Chắc tại lâu rồi không có ai trò chuyện với cô nên cô mới có cảm giác này. Cô ngủ mà tay vẫn còn đang cầm chiếc điện thoại, màn hình vẫn là nội dung tin nhắn của anh. Tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài và thoải mái, trời còn tờ mờ sáng nhưng cô đã dậy. Mở cửa, cô thấy những giọt sương của đêm qua vẫn còn đọng lại trên cánh cửa, những giọt sương mai trong suốt. Trời sắp chuyển sang thu nên thời tiết cũng dễ chịu hơn. Thi thoảng cô nghe thấy tiếng hót của những con chim trên ngọn cây trước ngõ, một buổi sáng trong lành và bình yên. Điện thoại báo tin nhắn. Ai mà nhắn tin sớm vậy nhỉ? Good morning. Là tin nhắn chúc buổi sáng của anh, cô nhắn lại. Chúc sếp một ngày làm việc thật vui vẻ, cùng với icon tinh nghịch. Tin nhắn báo đã gửi, cô nhìn vào màn hình điện thoại rồi cười. Cô chắc chắn anh cũng cười khi đọc được dòng tin này. Nhìn đồng hồ đã 6 giờ sáng, cô vào phòng ăn sáng, mặc quần áo rồi đi làm. Ngày nào cũng như thế, nhưng hôm nay đặc biệt hơn vì cô nhận được tin nhắn của anh. Ngày mới hạnh phúc nào, cố lên Duyên ơi. Cô tự động viên bản thân. Duyên đến công ty làm việc như mọi ngày, chị Lan vẫn hiền lành mỉm cười với cô. Chị Hiền không còn soi cô như trước nữa, thỉnh thoảng chị Nga có nhờ một vài việc. Cô thấy là việc ở công sở có một chút gì đó tẻ nhạt và buồn chán. Có lẽ cũng vì buồn chán nên mới có tình trạng buôn chuyện và chơi game trong giờ làm việc. Hôm nay được nhận lương đấy Duyên à, hôm qua chị Nga bảo vậy. Chị Lan vừa thấy cô đến công ty đã vội khoe. Thật hả chị, nhưng lương em chắc cũng chẳng được bao nhiêu. Cô đáp lại lời chị Lan với giọng buồn buồn. Mới được một tháng mà em, cứ cố gắng từ từ em à, trước kia chị cũng vậy mà. Vâng, em cảm ơn chị. Duyên nhìn tập hợp đồng trên bàn rồi đáp lại lời chị Lan. Cuối cùng cô cũng được lĩnh lương tháng đầu tiên của mình, không nhiều nhưng đó là công sức, là mồ hôi của cô. Có đi làm người ta mới thấm thía được giá trị của đồng tiền, lương tháng đầu tiên không nhiều cũng đủ làm cho cô thấy hạnh phúc. Chị ơi, tí nữa về chị em mình đi ăn chè đi, em ơi. Cô đến chỗ bàn làm việc của chị Lan nói khẽ. Sao, khao chị à? Thôi, để tiền ấy rồi mua đồ dùng, thức ăn, có nhiều đâu mà đòi khao chị. Chị Lan ngước lên nhìn cô cười. Kệ chứ, chị mà không đi mà em không nói chuyện với chị nữa đâu. Chị giúp em nhiều mà em chẳng biết làm thế nào để cảm ơn. Nay chị không đi thì mai em sẽ không nói chuyện với chị nữa. Chị đi nhá, cứ coi như là em cảm ơn chị trong suốt thời gian vừa qua. Duyên khẽ lay người chị bắt đền. Ừ được rồi, trẻ con vừa thôi nhá. Chị Lan mỉm cười. Kết thúc giờ làm việc, cô đứng trước cổng công ty đợi chị Lan lấy xe. Em chưa về à, tại sao lại đứng ở đây? Cô giật mình quay lại, thì ra là anh. Ngó nghiêng thấy không có ai, cô mới đáp. Em đợi chị Lan về cùng ạ. Thế à, tưởng anh đi bộ thì về cùng anh cũng được, dù gì cũng tiện đường. Vậy anh về trước đây, tạm biệt. Cô cười với anh như một lời chào tạm biệt. Cô làm sao biết được nụ cười của mình đã làm sao xuyến trái tim ai kia. Ngồi trên xe ô tô, anh vẫn nhìn cô từ xa, chính anh cũng không biết tại sao mình lại chú ý tới cô như vậy. Có lẽ chính sự bình thường giản dị của cô đã thu hút anh. Anh luôn dõi theo từng hành động cử chỉ của cô ở công ty, cũng như luôn lái xe đằng sau cô mà cô cũng chẳng hay biết. Có lẽ vì đường phố quá đông nên cô không nhận ra. Sau khi đã ăn đủ mọi thứ, cô được chị Lan trở về tới tận chỗ ngõ. Em ở trong cái ngõ này à? Chị Lan đưa mắt quan sát ngõ rồi hỏi Duyên. Vâng, em trọ ở trong đây, nói chung là cũng được. Đi từ đây và tới phòng trọ của em còn xa nữa không? Cũng không xa lắm chị à, một đoạn thôi, mà chị đi về đi, không là chồng mong con khóc rồi đấy. Ừ, vậy em đi bộ vào nhé. Chị về đây, cảm ơn em đã cho chị ăn một bữa thật no. Bye. Vâng, bye chị đi cẩn thận nhé. Đến cổng trọ, bước chân cô khựng lại khi nghe thấy tiếng khóc và tiếng cầu xin của một người phụ nữ. Em xin anh đừng bỏ em đi mà, em sợ lắm, không có anh thì em biết phải làm gì bây giờ, chỉ cần anh không đi thì anh bảo làm gì em cũng làm. Không khó để cô nhận ra tiếng khóc đấy là của ai, trong lúc cô còn đang mải mê với những suy nghĩ thì một người đàn ông lao ra cổng và vào tay cô đau điếng. Anh ta đi thẳng không thèm xin lỗi cô một câu, cô nghĩ bụng, không hiểu anh ta là loại người gì. Cất đồ đạc vào trong phòng, cô đi sang phòng chị Hà, hai chị em sinh viên cũng đã có mặt ở đó. Anh ta làm gì vậy chị? Chị có thai rồi, nhưng anh ta không chịu cưới, anh ta bắt chị đi phá. Chị vừa nói vừa khóc nấc lên. Đúng là cái khốn nạn, anh ta sẽ bị bảo quả báo đấy chị. Chị đừng khóc nữa, bình tĩnh nghĩ cách giải quyết đi. Một em sinh viên lên tiếng an ủi. Chị chịu thôi, chị sợ lắm, bạn bè chị đều biết chị có thai hết rồi, chị sợ bố mẹ chị biết. Thế giờ chị định đi tìm anh ta để anh ta cưới chị à, liệu anh ta có nghe không? Khóc lóc cũng chẳng giải quyết được cái gì, chị bình tĩnh lại dù nhiều bạn bè khuyên bảo anh ta xem. Cô nói như vậy để động viên chị thôi, chứ chị biết anh ta sẽ chẳng quay lại đâu. Em có thai là một trong ba câu người đàn ông ghét nghe thấy nhất, vì nói như vậy là bắt họ phải có trách nhiệm với người đàn bà của mình. Khẽ nhếch miệng cười, cô tự hỏi liệu trên đời này còn có bao nhiêu người đàn ông tử tế. Ngày trước cô cũng từng bị bỏ rơi, chỉ có điều cô không khóc lóc hay cầu xin hắn như chị, bởi vì cô biết có khóc hết nước mắt cũng không có kết quả gì. Cô nhìn chị, đôi mắt vô hồn chẳng còn nước mắt để rơi nữa, có lẽ cú sốc quá lớn nên chị chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với nó. Cô hiểu cái cảm giác đó, chị là một người con gái yếu đuối chứ không mạnh mẽ như cô. Thôi, chị nghỉ ngơi đi, chị đừng nghĩ nhiều nữa, người như anh ta không đáng để chị nghĩ. Cô nói rồi đi về phòng mình. Bóng tối đã bao trùm cả xóm trọ, hôm nay xóm trọ im lặng lạ thường, thỉnh thoảng cô nghe thấy tiếng nước phát ra từ phòng chị. Cô thở dài, chị em mình đều dại dột như nhau. Cầm số tiền lương trên tay, vậy là cô cũng đã được nhận lương từ công việc của mình. Mẹ ơi, cuối cùng con cũng đã được cầm trên tay những đồng tiền mà con làm ra, ít thôi nhưng giá trị lắm mẹ à. Cô thấy nhớ mẹ, nhớ bà ngoại, không biết đến bao giờ cô mới có thời gian để về thăm quê đây. Mở máy tính, đọc thông tin trên các trang báo mạng rồi lướt nhanh Facebook. Cô mới lập tài khoản mới nên có rất nhiều lời mời kết bạn. Cô xem thông tin từng người một. Chợt tay cô khựng lại khi nhìn thấy tấm ảnh đại diện của anh. Anh cũng là một trong số những người gửi lời kết bạn với cô. Có lẽ vì cô để tên mình nên mọi người cũng sẽ tìm. Cô hồi hộp vào Facebook nhảy quang, mở xem thông tin thì cô mới biết anh hơn cô 4 tuổi, đã từng du học ở nước ngoài 2 năm và hiện tại đang là giám đốc của công ty cô. Cô nhìn ảnh đại diện, cô mặc bộ vest đen và đang thuyết trình về một dự án nào đó trước rất nhiều người. Dù còn ít tuổi, nhưng trông anh vững chạc và rất chín chắn. Có lẽ đó là điều kiện cần của một người lãnh đạo. Cô vừa chấp nhận lời mời kết bạn, anh đã nhắn tin cho cô. Em chưa ngủ à? Nhận ra ai không? Nhìn quen quen, hình như mình gặp ở đâu rồi, nhưng hiện tại thì không nhớ. Thấy lời mời kết bạn thì kết bạn thôi. Cũng chẳng biết vì sao khi nói chuyện với anh, cô lại thích pha trò như vậy. Thật không? Anh hỏi. Thật, nhưng xem ảnh thì cũng thấy giống sếp của mình. He he. Nhân viên mà dám nói với sếp như thế à? Cứ nhớ đấy. Sếp định trả thù em thật đấy à? Đang định thế, tội hôm nay cộng với cái tội bất cần đời của 2 năm về trước. Sợ quá, từ lần sau mình phải cẩn thận hơn mới được. Không ngờ sếp mình đẹp trai mà lại nhớ lâu thủ dai, mai phải nói với các chị đồng nghiệp đề phòng thôi. Cái gì đấy? Thôi, cáo lão sếp, em phải đi ngủ đây, mai em còn phải đi làm. Gửi chín sếp. Cô nhắn tin xong, vội vàng tắt máy đi ngủ. Mỗi lần nói chuyện với anh, cô đều thấy vui hơn thì phải. Hình như anh làm dịu bớt những nỗi đau âm ỉ trong lòng cô. Qua ô cửa sổ phòng trọ, ngước nhìn trời cao, chẳng hôm nay đẹp thật, tiếng những chiếc lá đang cọ vào nhau nghe xao xác buồn buồn. Chờ điện thoại rung lên, có tin nhắn, chẳng cần nhìn cô cũng biết đó là tin nhắn của anh. Chúc em ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Cô nhìn kỹ từng chữ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Ở một nơi khác, trong một căn phòng nhỏ, có một người con trai đang ngồi ngắm nhìn những bức ảnh trên trang cá nhân của cô. Hình như ảnh nào cô cũng cười, nụ cười tỏa nắng, nụ cười làm cho biết bao người xao xuyến. Anh xem thông tin của cô cũng giống như những gì anh đã từng xem trong tập hồ sơ hôm trước. Có lẽ cô mới lập tài khoản nên chưa thấy gì trên dòng thời gian và bạn bè cũng ít. Anh cũng không biết tại sao anh lại quan tâm tới cô như vậy. Có biết bao người con gái vây quanh anh, vậy mà anh chỉ để ý tới mình cô. Vì gì nhỉ? Có phải người con gái ấy đã chiếm một vị trí nhất định trong trái tim anh? Kể từ khi về nước, anh đã có tất cả mọi thứ mà nhiều người bằng tuổi anh phải mơ ước, nhưng anh đã mất đi người con gái anh yêu thương nhất. Ngày anh lên đường đi du học cũng là ngày cô nói lời chia tay. Anh đồng ý, anh không muốn ràng buộc cô, nhưng anh lại cảm thấy có lỗi với cô. Cô vì yêu anh mà đã nguyện trao cả bản thân mình cho anh, chính anh cũng không ngờ mình sẽ đi du học 2 năm bởi tất cả chuyện này đều là do gia đình sắp xếp. Em cố gắng đợi anh thêm 2 năm nữa thôi, khi nào về hai đứa mình sẽ làm đám cưới. Anh nhìn cô năn nỉ. Anh à, ba mẹ em không cho phép, anh không phải ai nói về em, cũng không phải lo lắng cho em, tất cả là do em tự nguyện. Sau đó anh phải sống thật hạnh phúc. Tạm biệt anh. Cô nói rồi chạy nhanh vào nhà, anh biết cô đang khóc. Anh không đuổi theo, anh chỉ đứng yên nhìn theo bóng dáng mỏng manh của cô từ từ mờ dần. Ngày mai anh đi rồi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ cô và anh còn gặp lại nhau nữa. Tình yêu của cô và anh vậy là hết. Anh hiểu cô còn đau khổ hơn anh gấp nhiều lần. Anh ra nước ngoài học, cô và anh không còn liên lạc với nhau nữa. Một năm sau thì cô kết hôn. Lúc ấy nghe tin, anh chỉ còn biết cầu mong cho cô hạnh phúc. Mối tình đầu của anh cũng chấm dứt từ ngày đó. Cô lập gia đình đồng nghĩa với việc anh chẳng còn hy vọng gì nữa. Thẩm Thoát đã 2 năm, không biết giờ này cô thế nào, cô có hạnh phúc. Có lẽ đã đến lúc em phải tìm cho mình một người phù hợp. Anh cũng không còn trẻ để mơ mộng phiền phơi nữa. Đau khổ, nhớ nhung như vậy là đủ rồi. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cầm điện thoại lên xem. Cô khẽ mỉm cười, là tin nhắn của anh. Khẽ đẩy cửa phòng, những tia nắng ấm áp hiếm hoi xuyên qua tàn lá rọi vào khuôn mặt cô, nắng ấm áp như tâm hồn cô bây giờ. Cô vẫn làm việc như mọi ngày, vẫn thường xuyên nhận được tin nhắn của anh mỗi buổi sáng và mỗi tối trước khi đi ngủ. Cô thầm cảm ơn anh vì anh đã kéo cô thoát khỏi cuộc sống cô đơn trong những ngày qua. Duyên ơi, em rảnh không? Xem lại giúp chị bản báo cáo này với. Báo cáo gì vậy chị? Để em xem cho, mấy khi được giúp chị chứ? Duyên nhìn chị Lan cười, cô biết chị phải bận lắm mới nhờ đến cô. Điện thoại cô rung, màn hình hiện lên một tin nhắn mới, là tin nhắn của anh. Lúc về anh gặp em một lúc nhé, anh đợi em ở trước cổng công ty. Đặt chiếc điện thoại xuống, bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cô. Nên đi hay không đây? Không phải vì cô sợ anh là người xấu như biết bao chuyện sếp lừa nhân viên khác, nhưng anh không chỉ là sếp cô mà anh còn là một người bạn của cô nữa. Nên hay không nên? Do dự một lúc, cô cũng cầm điện thoại nhắn tin cho anh. Vậy anh đợi em nhé. Nhận được tin nhắn trả lời của cô, anh mỉm cười. Cô đã đồng ý lời mời của anh. Để đưa ra được quyết định này, chắc cô đã phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều. Ngồi trên xe, thỉnh thoảng cô lén nhìn gương mặt anh rồi lại nhìn ra ngoài cửa xe. Những hàng cây cổ thụ đang ngược chiều với đường đi của hai người. Đường phố Hà Nội sửa tan tầm trở nên đông đúc hơn. Ai cũng vội vàng trở về nhà sau một ngày kết thúc. Anh dừng xe trước một nhà hàng rồi quay sang cô, anh nói. Đến rồi đấy em. Mình vào đây ăn gì đó rồi nói chuyện nha. Em cứ nghĩ anh sẽ rủ em đi cà phê, không nghĩ sẽ đến nơi sang trọng như thế này. Anh thích không khí của nhà hàng này, nó không ồn ào, cũng không quá yên tĩnh. Nói chung mỗi lần có chuyện buồn, anh đều chọn nơi này để đến, nó mang lại cho anh cảm giác bình yên. Cô nhìn anh rồi hai người cùng bước vào, anh chọn một bàn ăn cạnh cửa sổ và bắt đầu gọi món. Đây là lần đầu tiên cô bước chân vào nhà hàng này nên mọi việc anh đều để cô chủ động. Anh có thường xuyên đến nhà hàng này không? Không, thỉnh thoảng chán cơm mẹ nấu anh mới đến. Anh vừa nói vừa cười. À, anh cứ tò mò bấy lâu nay vì cái tên của em, sao em lại có cái tên Kỳ Duyên vậy? Mẹ em bảo tên em được ghép với hai từ Kỳ trong Kỳ Diệu, Duyên là duyên dáng thôi. Đơn giản vậy thôi à, đúng là cái tên xứng với con người thật, em Duyên thật mà. Anh nói rồi nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô lúng túng. Cô và anh đã gặp nhau không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy bối rối mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh. Em cũng nghe mọi người nói vậy, cũng may là còn có được cái duyên đó kéo lại, không thì... Không chỉ duyên đâu, em còn làm được những điều mà người khác phải ngưỡng mộ. Ngay khi nhìn tập hồ sơ của em, anh đã thấy vậy. Cô ngước lên nhìn anh, lần này cô đã bình tĩnh hơn. Anh là người quyết định để em vào công ty phải không? Ừ, anh đã nhìn thấy em khi em đi phỏng vấn. Sau khi xem kỹ hồ sơ của em, anh đã quyết định chọn em vào làm việc. Anh có hối hận vì đã chọn không? Không, ít nhất là đến thời điểm bây giờ. Và nếu như công ty anh không chọn em, thì em cũng được một công ty khác chọn. Công ty anh cần những người nhân viên có năng lực và trách nhiệm như em. Còn một lý do nữa, đó là anh cần em. Cô bị bất ngờ trước câu nói của anh, trong khi cô còn chưa biết mình phải nói gì thì anh tiếp tục. Anh không hề thích công việc kinh doanh, tất cả mọi việc đều do ba mẹ anh sắp xếp. Từ khi còn học cấp 3 cho đến khi anh đi du học và khi anh về nước làm giám đốc của công ty này đều là ý định của ba anh. Nếu người ngoài nhìn vào họ sẽ nghĩ rằng anh rất sung sướng, nhưng chẳng ai biết rằng anh là một đứa trẻ đáng thương đến nhường nào. Thay vì học tập bằng niềm đam mê, anh chỉ học cho có lệ, vì dù kết quả có ra sao thì ba anh cũng sắp xếp hết cả rồi. Nhưng điều anh không ngờ là ba lại bắt anh đi du học, nghĩ lại thời điểm đấy anh thấy thật khủng khiếp. Ra nước ngoài học tập, cuộc sống nơi đất khách quê người làm cho anh nhận ra được nhiều điều. Không có ba mẹ ở bên, những việc mà trước kia anh chưa bao giờ phải làm thì sang đây việc gì cũng đến tay. Có lẽ vì thế mà anh trở thành hơi rất nhiều. Như là khi anh gặp những cô bé, cậu bé đi bán vé số, rửa bát thuê ở các nhà hàng, lúc ấy anh mới biết là anh hạnh phúc hơn rất nhiều người. Vì vậy mà anh lao vào học, anh đi làm thêm nhiều hơn, ở nước ngoài sinh viên đi làm thêm lương cao lắm. Đến lúc được cầm trên tay những đồng tiền do sức mình làm ra, anh mới thấy là anh đã lãng phí rất nhiều, cả thời gian lẫn tiền bạc. Cho đến khi anh nhìn thấy em băng bó vết thương cho người phụ nữ ấy, hình ảnh đó cứ ám ảnh anh cho mãi bây giờ. Và cũng thật tình cờ khi anh lại gặp em ở chính công ty này, anh đã đọc tập hồ sơ của em. Nhờ nó mà anh biết được trong cuộc sống này có rất nhiều người giàu nghị lực, họ luôn cố gắng. Từ khi gặp em, anh cảm thấy cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn. Những giọt nước mắt của cô thi nhau rơi xuống khi nghe những câu chuyện về anh. Cô không ngờ anh, một người có vẻ bề ngoài mạnh mẽ như vậy, lại có nhiều tâm sự đến thế. Đôi mắt anh lúc này thật hiền, thật gần. Phải rồi, ai cũng có một khoảng lặng của riêng mình, và anh cũng thế. Ngồi trước mặt cô bây giờ không phải là một vị giám đốc luôn tỏ ra nghiêm nghị, lạnh lùng, mà là một người đàn ông với trái tim đồn hậu, sâu sắc. Cô vẫn ngồi lặng im nhìn anh, để mặc cho nước mắt rơi, mặc cho bàn tay ai kia đang cố gắng lau những giọt nước mắt ấy. Tại sao anh lại nói với em những điều này? Em có đáng để anh tin tưởng vậy không? Cô ngước lên nhìn anh, những giọt nước mắt vẫn còn vương trên khóe mi. Anh cũng không hiểu rõ lý do tại sao khi gặp em, anh lại chẳng thể giữ được những tâm sự cho riêng mình, ngay cả khi đó là những bí mật. Anh nói nhẹ nhưng đủ để cho cô nghe thấy. Trái tim cô khẽ thổn thức, đã đến lúc cô nên nói ra những tâm sự, những thắc mắc bấy lâu trong lòng. Em chỉ mất có 2 tuần làm quen với môi trường trong công ty là được vào làm, trong khi những người khác phải mất đến 1 tháng. Em biết đó là do anh giúp em cũng không biết phải làm gì để có thể cảm ơn anh. Không phải em không biết những tình cảm của anh dành cho em, nhưng em nghĩ mình không đủ tư cách để đón nhận tình cảm ấy. Tại sao em lại nói vậy? Vì anh và em ở 2 hoàn cảnh đối lập nhau. Anh đã từng đọc hồ sơ của em, nên anh cũng biết hoàn cảnh gia đình em rồi chứ. Anh không nên lãng phí tình cảm với một người như vậy. Thôi muộn rồi anh à, em phải về đây. Cảm ơn anh đã tin tưởng em. Nếu anh cần một người để lắng nghe tâm sự, anh có thể tìm em luôn sẵn sàng. Những gì anh làm cho em suốt thời gian qua, em sẽ không bao giờ quên. Cô nói rồi bước nhanh ra ngoài. Cô sợ ai đó lại nhìn thấy những giọt nước mắt đang lan vội trên gương mặt mình. Anh nhìn theo cô, anh hiểu cô nghĩ gì, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ kiên trì và cố gắng theo đuổi cô đến cùng. Trong xe, không khí im lặng đến ngột ngạt. Giờ đây, anh và cô thở gần nhưng cũng thở xa. Anh sợ nếu anh cất lời, cô sẽ vội vã xuống xe mất. Còn cô cũng không biết mình phải nói gì vào lúc này. Trời chưa tối hẳn nhưng cũng chẳng còn sáng sủa nữa. Những chiếc đèn điện đã được bật lên, thứ ánh sáng lờ mờ kỳ ảo. Đã về tới ngõ nhà em dừng xe được rồi ạ. Cô lên tiếng, đôi mắt vẫn hướng về trước. Mở cửa xe, cô bước xuống rồi quay lại nhìn anh một lúc. Em về cẩn thận nhé, tạm biệt anh. Anh nhìn cô mỉm cười, đôi mắt anh cứ hướng theo dáng người con gái ấy. Con về rồi đấy à? Bà Mai nói vọng ra từ trong bếp. Vâng, hôm nay mẹ nấu món gì mà thơm thế, chỉ ngửi thôi đã thấy no rồi. Em vừa nói vừa hít hà khiến bà Hoa cũng phải mỉm cười. Con trai mẹ chỉ giỏi nịnh thôi, đi tắm đi rồi xuống ăn cơm, bà con cũng về rồi. Sau một ngày làm việc, sau khi nghe được anh tâm sự, hình như tâm trạng của cô lại trở nên rối bời hơn. Có phải người con trai ấy đã yêu cô? Người ta bảo con gái cự giải nhạy cảm và tình cảm lắm. Cô có nhạy cảm quá không khi nghĩ như vậy? Nhưng anh đã tâm sự hết với cô rồi mà. Anh cũng nói là anh cần cô, chỉ có điều cuộc sống của anh và cô khác nhau quá nhiều. Thời gian trôi qua cũng đã hơn một năm rồi, cô có nên tìm cho mình một tình yêu mới? Dù có mạnh mẽ thế nào thì cô cũng chỉ là một đứa con gái, cũng có lúc cô cần một bờ vai để dựa vào, để động viên và chia sẻ. Nhưng cô sợ là bị phản bội một lần nữa. Những ký ức đó đã không còn ám ảnh cô, nhưng cũng không có nghĩa là cô không nghĩ tới nó. Cô sợ cả những người đàn ông như cha cô, bỏ vợ con đi mà không bao giờ nhìn lại. Cuộc sống không cha với cô thật buồn, thật cô đơn, cho dù mẹ cô có cố gắng làm cha tốt như thế nào thì cũng không thể bằng người đàn ông được. Ngày còn nhỏ, cứ mỗi lần nhìn thấy bạn bè được ba chúng nó mua cho cái nọ cái kia là cô lại thấy tủi thân. Cô cũng cảm thấy chạy lòng khi ai đó hỏi ba cháu làm nghề gì, ba cháu bao nhiêu tuổi. Những câu nói đó đã in sâu vào tâm trí cô. Đang mải mê theo những suy nghĩ, ánh sáng màn hình điện thoại sáng lên khiến cô giật mình. Cứ ngỡ chỉ là tin nhắn chúc ngủ ngon như mọi ngày, nhưng dòng tin đó khiến người cô như đông cứng lại. Xuyên à, em là bạn gái của anh nhóc. Biết trả lời anh thế nào đây? Nếu nói cô không có tình cảm với anh là nói dối, vì cuộc sống của cô đã quen với sự có mặt của anh. Nhưng nếu cô nói thật ra thì... Cô nhả lại, cho em thời gian suy nghĩ anh nhóc. Ừ, một tuần cho anh câu trả lời nhóc, anh sẽ đợi. Tin nhắn anh đến. Vâng, một tuần, cô lưỡng lự gửi tin đi. Đọc lại những tin nhắn của anh từ lúc gặp anh ở công ty đến giờ, chẳng hiểu sao những tin nhắn ấy vẫn còn nguyên vẹn trong máy cô. Xưa này cô chỉ giữ lại tin nhắn của những người đặc biệt với mình. Lẽ nào anh đã là người đặc biệt trong trái tim cô? Hay là vì cô đơn lâu rồi không được quan tâm nên cô mới giữ lại? Một tuần không dài nhưng cũng chẳng ngắn để cô suy nghĩ và đưa ra quyết định. Cô gõ gõ vào đầu và tự nói với bản thân. Anh ấy mới bảo mày là bạn gái anh ấy thôi mà, chứ có phải là người yêu đâu mà mày suy nghĩ nhiều thế hả Duyên? Ừ thì là bạn gái. Nhưng có đơn giản chỉ là bạn gái không? Cô không phủ nhận tình cảm của anh, nhưng sẽ như thế nào nếu anh biết được sự thật về con người của cô? Một cô gái với cái bề ngoài mạnh mẽ, nhưng trái tim thì chứa đầy những vết thương. Một người con gái mà nụ cười lúc nào cũng nở sẵn trên môi, nhưng nước mắt trực rơi lúc nào không biết. Cô rùng mừng khi nghĩ đến thái độ của anh, nếu anh biết rằng cô không còn trong trắng và đã từng bỏ đi đứa con của mình vì một người đàn ông không xứng đáng. Nếu anh biết được sự thật này mà anh vẫn yêu cô, thì có chắc chắn sau này anh sẽ không bỏ rơi cô. Cô đã từng bị tổn thương, cô cũng đã từng bị phản bội, nên cô sợ lắm, cô sợ một lần nữa phải đối diện với cảm giác ấy. Những giọt nước lại tiếp tục rơi, biết trả lời anh như thế nào đây? Một lời nói nhưng lại phải suy nghĩ rất nhiều. Anh dựa vào lan can trên sân thượng, nhìn từng bụi cây đang đung đưa vào nhau và nghĩ về cô. Trên một cơn gió lùa đến, anh thấy người mình lạnh toát, có lẽ tại nó đến quá bất ngờ nên anh mới thấy lạnh. Anh biết khi đọc tin nhắn của anh, cô sẽ cảm thấy bối rối. Anh cũng biết rằng cô đã từng bị tổn thương. Ngay từ lần gặp lại cô ở công ty, anh đã đoán như vậy và càng nói chuyện với cô, anh càng thấy những suy đoán của mình là đúng. Anh muốn lấp đầy những khoảng trống trong lòng cô, anh muốn là người xoa dịu những vết thương trong trái tim cô. Nhưng liệu cô có chấp nhận? Một tuần nữa nếu cô không đồng ý thì anh sẽ thế nào? Anh luôn hy vọng cô sẽ đáp lại tình yêu của mình. Những hạt mưa rơi trên mái tôn làm cô tỉnh giấc. Mưa không quá to nhưng âm thanh lộp bộp của nó khiến cô không tài nào ngủ được. Với chiếc điện thoại để xem giờ thì thấy tin nhắn của anh. Ngày cuối tuần vui vẻ em nhóc. Gửi lại tin nhắn cho anh, cô ra mở cửa ngắm những hạt mưa rơi ngoài sân. Đã lâu rồi cô không được ngắm mưa. Cô đưa tay ra để hứng những giọt nước rơi vào lòng bàn tay mình, sát sát nhưng lại rất thú vị. Những tia nước bé nhỏ từ lòng bàn tay bắn lên mặt khiến cô thích thú cười. Trời ơi, mới sáng ra đã nghe thấy tiếng cười của chị, em cứ nghĩ chị làm sao cơ, hóa ra là nhìn mưa rồi cười. Mà lạ nhỉ, mưa làm người ta buồn cơ mà, sao chị lại cười, có lẽ chị Duyên nhà mình đang yêu rồi chăng? Thủy, một trong bốn đứa sinh viên ở xóm trọ lên tiếng trêu cô. Tại lâu rồi chị không ngắm mưa nên mới như vậy, em cứ thử làm như chị xem, thích cực. Xuyên nó rửa qua ra nhìn Thủy cười. Cô vẫn đứng đấy nhìn những hạt mưa rơi rồi tự hỏi, không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Anh có đang ngắm mưa như cô không? Cô thấy tim mình nhói lên, phải chăng cô đang nhớ anh? Mùa ngày cuối tuần mưa xả xích nên anh chẳng muốn đi đâu, không đi bơi cũng chẳng đi đánh cầu lông với bạn. Tỉnh dậy nhìn qua ô cửa kính, anh mới biết trời đang mưa. Những cơn mưa rào vội vã đến rất nhanh rồi cũng tạnh rất nhanh, mưa giúp cho cây cối trở nên tươi tắn hơn, giúp không khí trở nên trong lành hơn, nhưng mưa cũng mang lại cho con người ta thật nhiều cảm xúc. Anh thấy nhớ cô, nhớ nụ cười mà lúm đồng tiền, nhớ khuôn mặt mỗi lần bị lúng túng lại ửng hồng lên, nhớ mái tóc dài đen xõa sau lưng, nhớ cả những cử chỉ ân cần của cô mỗi khi cô giúp đỡ các chị đồng nghiệp. Không có vẻ đẹp mặn mà hay nổi trội như những người con gái mà anh đã gặp, cũng chẳng biết nịnh nọt anh, nhưng cô luôn mang đến cho anh cảm giác ấm áp và bình yên nhất. Điện thoại anh đổ chuông là số điện thoại của Minh, đứa bạn học cùng cấp 3 của anh ngày trước. Đã lâu rồi anh không liên lạc với nó. Alo Minh à? Ừ, mày vẫn còn lưu số điện thoại tao cơ à? Thì nó ở trong danh bạ ấy, xóa làm gì? Có việc gì đấy mày? À, 20 âm tao tổ chức đám cưới, mời mày đến dự cùng vợ chồng tao cho vui. Đã cưới rồi à? Ừ, ở với nhau lâu rồi, giờ tổ chức đám cưới cho có lệ thôi. Mày nhớ đến chung vui cùng tao nha, lớp mình tao mời hết. Ừ được rồi, hôm đó tao sẽ cố gắng đến. Cảm ơn mày nhá. Anh tắt máy, lại thêm một đứa bạn nữa lấy vợ, cũng phải gần 30 rồi còn gì. Khi công việc ổn định thì người ta sẽ nghĩ đến chuyện lập gia đình. Anh cũng đã tìm được một người con gái, nhưng liệu người ấy có bỏ lại sau lưng những mặc cảm để đến với anh? Những hạt mưa vẫn thi nhau rơi, mưa mang đến cho con người ta thật nhiều tâm trạng. Vui có, buồn không ít. Có một người con trai đang nhìn những hạt mưa rơi và nhớ tới người con gái mình yêu. Nhưng liệu cô ấy có biết không? Duyên ơi, em nhìn này, đẹp không? Chị Lan vừa nói vừa giơ bó hoa hồng lên trước mặt Duyên. Đẹp chị à, mới sáng ngày ra chị đã được anh nào tặng hoa vậy? Chồng con rồi mà còn có người theo đuổi thế này thì ai chẳng muốn. Duyên hài hước trêu chị. Là của em đấy, chị không may mắn được như này đâu. Chị ơi, em làm gì có ma nào theo đuổi mà hoa với trả huét. Chị không phải an ủi em như vậy đâu, tủi thân lắm. Có người gửi chuyển phát nhanh cho em đấy. Ở sau này có một tấm thiệp này, em mở ra xem ai gửi. Chị Lan vội lấy tấm thiệp nhỏ xinh đưa cho Lan. Cô nhìn chị với ánh mắt ngạc nhiên. Thôi xem ai gửi nhá, em thích bó hoa này là không phụ công người tặng rồi. Chị về chỗ làm việc đây. Duyên thấy tim mình đập nhanh hơn. Lần đầu tiên cô được nhận một bó hoa đẹp thế này. Hạnh phúc có, hồi hộp có, lo lắng có. Nhìn tấm thiệp màu hồng nhạt, màu cô thích nhất, tò mò không biết ai gửi đây. Mở tấm thiệp ra, cô hết sức bất ngờ với dòng chữ: một ngày hạnh phúc em nhé, và ký tên Nhật Quang. Cô thấy tim mình đập mạnh hơn, không ngờ anh lại lãng mạn như vậy. Cô cứ lặng yên ngắm những cánh hồng tươi thắm và tự hỏi mình: em phải làm thế nào đây hả anh? Ôi, bó hoa đẹp thế, chàng nào tặng đó Duyên? Chị Nga vừa nhìn bó hoa trên bàn làm việc của Duyên vừa hỏi. Dạ, là một người bạn của em chị à? Duyên chậm rãi đáp, cô không thể nói thật với chị. Ở công sở chuyện gì giấu được thì cứ giấu. Bạn chứ không phải người yêu à? Vậy mà chị cứ nghĩ là người yêu em tặng. Chị Nga nói xong rồi bước vội về phòng làm việc. Duyên để bó hoa vào một góc kín, cô sợ nhiều người nhìn thấy sẽ hỏi han nhiều. Cầm điện thoại lên, cô nhắn tin cho anh. Em cảm ơn anh nhé, lần sau anh không cần phải làm vậy đâu, anh làm vậy em ngại lắm. Cô vừa mở tập tài liệu ra thì có tin nhắn mới đến. Em đừng suy nghĩ nhiều nhé, em là người đặc biệt của anh mà. Cô định nhắn lại là cô không thích phô trương như vậy, nhưng rồi lại thôi. Hôm nay anh đi công tác nên cô không muốn làm rối loạn tâm trí của anh. Đứng trên tầng thứ 8 của một tòa nhà, có một người đang mỉm cười. Cuối cùng cô cũng chấp nhận món quà đầu tiên anh gửi cho cô. Có lẽ sự chân thành của anh đã làm lay động trái tim cô. Chị Lan, sao hôm nay chị đến công ty sớm vậy? Em cứ nghĩ mình là người đến sớm nhất, không ngờ vẫn sau chị. Duyên vừa tới công ty nhìn thấy chị Lan đang ngồi ở bàn làm việc thì vội lên tiếng. Ừ, chị đến làm nốt cái báo cáo để tí còn nộp cho chị Nga. Em ăn sáng chưa? Chị Lan nói nhưng mắt vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính. Dạ, em ăn rồi. Hai chị em mình lúc nào cũng đến sớm chị nhỉ. Đúng là những người làm việc chăm chỉ. Gớm, chăm cái gì? Thôi không nói nữa, chị làm tiếp đây, không nhầm một cái thì chết. Vâng, vậy chị làm đi ạ. Nói rồi Duyên đi về chỗ làm việc của mình. Ngồi được một lúc, cô mới thấy chị Nga đến, mỉm cười chào chị rồi cô lại quay lại với tập tài liệu trên bàn. Duyên ơi, hôm nay em lại được tặng hoa tiếp này. Bạn em lãng mạn nhỉ, ước gì mình cũng được như thế này. Chị Nga nhìn bó hoa trên tay rồi nói với cô. Chị Lan đang bận việc cũng ngẩng lên nhìn, một số người trong công ty bắt đầu xì xầm bàn tán, khiến cô cảm thấy ngượng ngùng. Cô vốn không thích phô trương như thế này cơ mà, tại sao anh phải làm thế chứ? Cô cố gắng mỉm cười đón lấy bó hoa trên tay chị Nga rồi quay lại làm việc. Dù được tặng hoa, nhưng cô thấy buồn nhiều hơn vui. Tí em có ra ngoài ăn trưa không Duyên? Chị Lan hỏi. Có ạ, tí chị em mình đi ăn nhé chị, em làm sắp xong rồi. Ừ, chị đợi em. Chị Lan gắp thức ăn vào bát Duyên rồi nhìn cô hỏi. Duyên này, cái người gửi hoa cho em ấy là bạn trai của em à? Chị thấy anh chàng này cũng được đấy, chắc phải yêu em lắm mới có những cử chỉ lãng mạn như thế. Duyên nhìn chị Lan rồi cô nói nhỏ, nhỏ đủ để chị Lan nghe thấy. Chị ơi, thật ra người đó chính là giám đốc công ty mình đấy chị. Đôi đũa trên tay chị Lan bỗng nhiên rơi xuống, chị nhìn cô rồi hỏi lại một lần nữa. Giám đốc công ty mình hả em? Thật à? Chị nói nhưng gương mặt vẫn chưa hết bất ngờ. Dạ đúng rồi chị, em nghĩ em và anh ấy có duyên với nhau. Có lẽ cậu ấy yêu em thật lòng đấy, vì chị nghĩ rằng có vị sếp nào tự xưng lại đi tặng hoa nhân viên của mình cả. Cậu ấy cũng đẹp trai và hiền, thực sự chị rất ngạc nhiên đấy em ạ. Nhưng chị à, chị cũng biết hoàn cảnh của em rồi mà. Nhà em và nhà anh ấy chênh lệch nhau quá nhiều, em không đủ tự tin. Em đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu có người thật lòng đến với mình thì em cứ đón nhận đi, không sau này em sẽ thấy hối hận đấy. Có được không chị, cứ cho rằng anh ấy yêu em đi, nhưng còn gia đình anh ấy nữa mà, em sợ lắm. Vì em ngoan hiền, vì em xinh và duyên, vì em là một cô gái luôn cố gắng và giàu nghị lực. Tình yêu không có điều kiện mà em, nếu thực sự yêu nhau thì hãy đến với nhau. Em phải tin vào bản thân mình chứ, hãy làm cho người ta phải tôn trọng mình, đừng để họ khinh thường mình. Cố lên em, chị luôn ủng hộ em. Mắt Duyên rưng rưng, rồi cô nhìn chị Lan nói bằng giọng xúc động. Em cảm ơn chị nhiều lắm, với em chị tình cảm như một người chị gái vậy. Chị tốt với em quá, trong khi em chẳng làm gì để đáp lại tình cảm của chị. Gớm, chị đã làm được gì đâu mà, chị chỉ nói những điều nên nói thôi, em gắng lên. Đang ngồi xem lại tập tài liệu thì điện thoại của cô Dung là tin nhắn của anh. Duyên à, lúc về anh đợi em ở trước công ty nhé. Hôm nay anh muốn nghe câu trả lời của em. Anh đợi em. Cô nhìn màn hình điện thoại, đọc lại từng chữ một. Cuối cùng thì thời hạn một tuần đã hết. Cũng đến cái ngày cô phải đưa ra quyết định của mình rồi. Cô nghĩ hẳn anh sẽ mau đến cái ngày này lắm. Tại một cửa hàng ăn, có một đôi trai gái đang ngồi cạnh một chiếc bàn ở cửa sổ. Chàng trai đưa ánh mắt trìu mến chăm chú nhìn cô gái, còn cô gái thì im lặng và hướng mắt ra phía ngoài nơi có những chậu hoa lan rất đẹp. Em thích hoa lan lắm phải không? Anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Câu nói của anh không lớn nhưng cũng làm cô giật mình, giọng nói anh giúp cô trở về với hiện tại. Em rất thích hoa lan, nó không chỉ đẹp mà còn có một sức sống rất mãnh liệt. Cô nhìn anh cười hiền. Sau khi gọi xong món ăn, anh nhìn cô, ánh mắt đầy chờ đợi. Phải, anh đang chờ một câu trả lời của cô, chỉ một câu thôi. Chợt ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh, được một lúc cô lên tiếng. Anh à, anh muốn em là bạn gái của anh thật chứ, anh có hối hận vì quyết định của mình không? Nếu anh nói là anh không hối hận thì em sẽ là bạn gái của anh chứ. Anh nói lại một lần nữa rằng anh không bao giờ hối hận, anh đi vào sự lựa chọn của mình, em là bạn gái anh nhé. Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mắt như nhìn thấu tất cả những suy nghĩ của cô. Cô sợ nước mắt mình lại rơi. Em đồng ý, nhưng thực sự em rất sợ, sợ điều gì đó em cũng không rõ. Nói xong cô òa khóc. Cô đã yêu anh, cô yêu anh nhiều lắm, đã không biết bao lần anh xuất hiện trong giấc mơ cô, không biết bao đêm nước mắt cô thấm ướt gối vì nghĩ về chuyện tình của hai người. Tại sao cô lại yêu một người là sếp của mình, chứ không phải là một chàng trai nào khác phù hợp với hoàn cảnh của cô hơn? Phải, có ai trả lời được rõ lý do tại sao mình lại yêu người này chứ, không phải người khác đâu. Anh ôm lấy cô, khẽ lau những giọt nước mắt trên mặt cô. Anh hiểu cô đã phải suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra được quyết định này. Anh hiểu cô sợ điều gì bởi cô vốn là một người con gái yếu đuối mỏng manh. Có anh ở đây rồi, từ nay anh sẽ luôn ở cạnh em, hãy tin anh. Cô ôm chặt lấy anh và khóc nhiều hơn, mặc kệ những ánh mắt tò mò trong quán đang nhìn hai người. Ngốc quá, em khóc gì chứ, giờ có anh bên cạnh em phải vui lên chứ, không được mít ướt nữa, nhớ chưa? Cô khẽ gật đầu, ngồi dựa vào bờ vai của anh, cảm giác ấm áp và bình yên quá. Phải rồi, cái gì là quá khứ thì hãy để nó với quá khứ đi, từ giờ trở đi cô sẽ sống vì hiện tại, cô sẽ trân trọng từng giây từng phút trong cuộc sống này. Những tổn thương mất mát cô sẽ cho vào một ngăn kéo của ký ức. Ai cũng có những lầm lỗi, những vấp ngã, quan trọng là con người ta có dám đứng lên hay không. Anh này, từ mai anh đừng gửi hoa cho em buổi sáng nữa nhé, em không thích như vậy lắm. Ừ được rồi, vì anh yêu em, nhớ em nên mới làm vậy mà. Cô ngước nhìn anh cười, rồi cô lại dựa đầu vào vai anh nói tiếp. Em biết chứ, nhưng em không thích thành chủ đề bàn tán của mọi người. Nếu không tặng hoa thì anh vẫn quan tâm em hàng ngày mà. Em sợ người ta bảo em quyến rũ sếp, sợ người ta bảo em vì được sếp nâng đỡ nên mới được vào trong công ty làm. Em sợ nhiều thế, em vốn là một người bản lĩnh cơ mà, em phải tự tin lên chứ. Em đã chứng minh cho mọi người trong công ty thấy được năng lực của mình rồi mà, đâu có ai nói em gì đâu, toàn suy nghĩ linh tinh thôi. Cô véo nhẹ vào tay anh một cái. Nhưng ai dám chắc là khi mình yêu nhau sẽ không có người nói nọ nói kia chứ. Em sợ à, anh không sợ đâu, ai nói thì kệ họ chứ. Mình phải cảm ơn những người đó vì đã quan tâm tới chuyện tình cảm của hai đứa mình. Cô lườm anh một cái rồi cười, thực sự cô đang rất hạnh phúc. Cô và anh cứ ngồi tâm sự với nhau suốt buổi tối hôm đó, cho đến khi bác chủ quán bước lại gần đưa ánh mắt lúng túng nhìn hai người, thì cả anh và cô mới giật mình vì đã ngồi quá lâu. Hai người xin lỗi bác, thanh toán rồi ra về. Em vào trước đi, phải nhìn em đi vào an toàn thì anh mới yên tâm về được. Vậy em vào trước nhé. Anh đi cẩn thận. Tạm biệt anh. Nói xong cô nở một nụ cười hiền rồi mới bước vào ngõ. Anh nhìn theo dáng cô cho đến khi cô bước vào ngõ rồi mới chạy xe về. Ngồi trong xe, anh lẩm bẩm hát theo những giai điệu quen thuộc của bài Take Me To Your Heart, bài hát anh rất yêu thích. Lâu rồi tâm trạng anh mới vui như vậy, tâm trạng của những người đang yêu đúng là anh đang yêu thật lòng. Cô nhìn bó hoa đặt ở cuối giường, nó vẫn còn rất tươi. Cầm bó hoa lên, cô ngắm rất lâu và cảm thấy nó thật đẹp. Thật đáng trân trọng, đã từ lâu cô không được nhận những món quà như thế này. Có lẽ từ giờ trở đi, cô sẽ không còn cô đơn trong mỗi ngày lễ. Từ giờ trở đi, cô sẽ vui hơn, hạnh phúc hơn vì giờ đây đã có anh bên cạnh rồi. Cô kéo chăn lên chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của anh. Em ngủ sớm đi nhé, chúc em ngủ ngon. Cô mỉm cười nhắn lại, chúc anh ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Gửi xong, cô cất điện thoại lên mặt bàn rồi kéo chiếc chăn và chìm sâu vào trong giấc ngủ. Tiếng dao của bà bán bánh mì làm cô thức giấc. Cô đứng dậy vươn vai một lúc rồi đi vào trong đánh răng rửa mặt, đi ăn sáng và đến công ty, một ngày như bao ngày bình thường khác. Ngồi được một lúc, cô thấy anh đến, vẫn bộ vest lịch sự, vẫn dáng vẻ lạnh lùng ấy. Anh đưa ánh mắt nhìn mọi người và tranh thủ nhìn về phía cô rồi bước nhanh vào phòng. Có lẽ chẳng ai trong công ty có thể ngờ rằng một vị sếp như anh lại yêu một nhân viên mới như cô. Buổi tối anh lại đợi cô ở cổng rồi hai người cùng đi ăn. Từ lúc cô đồng ý làm bạn gái anh, hễ có thời gian là anh lại tới đón cô đi chơi hoặc là đợi cô về rồi hai người cùng đi ăn. Cảm giác yêu được yêu thật hạnh phúc. Sắp tới được nghỉ lễ, em định về quê mấy hôm, tại lâu em cũng chưa về. Ừ, thế cũng được. Em về quê đồng nghĩa với việc anh phải ở đây một mình, không biết những ngày ấy sẽ thế nào nhỉ? Anh cố chịu đựng đi, em đi chỉ mấy ngày thôi mà đã kêu dữ vậy. Vậy mấy ngày nữa em về? Hai ngày nữa là thứ sáu ấy em về, em nhớ nhà lắm rồi. Thế em có cần mua gì cầm về quê không? Có, em cũng định thế, nhưng chưa có thời gian đi. Vậy tối mai mình đi nhé, anh chở em đi, chứ chiều thứ năm anh bận họp rồi. Dạ, vậy cũng được, cô nói rồi gật nhẹ. Cô không định làm phiền anh, nhưng có lẽ anh chẳng đồng ý để cô đi một mình, nên đành để anh đưa đi vậy. Anh và cô đến trung tâm mua sắm, cô vẫn chiếc váy màu trắng, còn anh mặc bộ vest đen như mọi ngày, dù chỉ là trang phục bình thường, nhưng anh và cô đã làm cho không biết bao người phải chú ý. Anh nắm chặt tay cô khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt, anh mỉm cười rồi quay đi chỗ khác, anh biết cô ngượng nhưng anh mặc kệ. Duyên này, chiếc nhẫn này đẹp chưa? Anh nói rồi kéo cô lại gần tủ kính bày trang sức. Đẹp quá, cô nhìn chiếc nhẫn anh chỉ rồi thốt lên. Sau khi nghe chị nhân viên tư vấn, cô mới biết chiếc nhẫn ấy là thiết kế mới nhất, mới được nhập về và cũng là chiếc nhẫn đắt nhất so với những chiếc nhẫn còn lại. Anh nhìn kỹ chiếc nhẫn nắm lấy bàn tay cô rụt tay lại nhưng không kịp nữa. Anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay cô và nói, tay em đẹp lắm đấy, rất hợp với chiếc nhẫn này. Rồi anh quay lại nhìn chị nhân viên, chị ơi, em lấy chiếc nhẫn này. Anh à, anh đang làm gì thế, em đâu có nói là em thích chiếc nhẫn này. Anh à, em không nhận đâu, mình đi thôi. Cô tháo chiếc nhẫn ra đưa lại cho chị nhân viên rồi kéo tay anh đi. Anh kéo tay cô lại, ôm cô vào lòng khiến cô đỏ bừng mặt. Nắm chặt tay cô, anh nói, anh yêu em. Đeo chiếc nhẫn vào tay cô, anh nâng bàn tay lên khẽ hôn nhẹ. Lời nói và hành động của anh quá bất ngờ, cô chỉ có đứng ngây người nhìn anh mà không kịp phản ứng. Nhìn nét mặt ngây ngô của cô, anh bật cười thành tiếng. Anh ôm chặt lấy cô vỗ về rồi kéo cô đi xem các quầy hàng khác. Cô vẫn chưa hết bất ngờ, cứ để anh kéo đến những quầy khác cho đến khi bình tĩnh lại. Cô nhìn vào chiếc xe đựng đồ, đủ các loại đồ đạc khiến cô giật mình. Anh mua gì mà nhiều đồ vậy? Em đâu có mua mấy thứ này. Anh cười, chẳng để ý đến thái độ của cô. Cứ kéo cô đi khắp các quầy hàng, cô cũng chẳng thể từ chối nổi cái bàn tay rắn chắc đang nắm chặt lấy tay mình. Cô rơi vào thế bị động nên chẳng thể lên tiếng nổi. Đến quầy quần áo, anh nhặt mấy chiếc quần áo lên ướm vào người cô. Chợt anh lấy một chiếc áo lót màu đỏ chót ướm trước ngực cô và nói, cái này hợp với em này. Cô chuồng mắt nhìn anh, còn anh nhìn thấy vẻ mặt đó của cô thì cười nắc nẻ. Cô véo vào má anh nũ nịu, dám trêu em nè. Rồi cả hai người nhìn nhau cười. Dẫu biết cô sẽ ngại, nhưng anh vẫn chọn một số quần áo và đồ lót cho cô. Ai bảo cô là người yêu anh chứ? Anh à, quần áo em còn nhiều mà, không cần phải mua nhiều như vậy đâu, em thấy không thoải mái. Anh mua cho người yêu anh mà, mấy khi được mua đâu, mình ra quầy thức ăn đi em. Cô nhìn anh, ánh mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc, cô khoác tay anh rồi hai người bước đi. Cô nhìn anh, ánh mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc, cô khoác tay anh rồi hai người bước đi. Quầy ăn còn một khoảng trống, anh kéo cô đến chỗ đó ngồi, gắp một miếng thức ăn đút cho cô mỉm cười nhìn anh và há miệng thật to. Cô cũng gắp một miếng thức ăn rơi ra trước mặt anh nhéo nhéo. À, nào. Anh bật cười nhìn cô rồi đón nhận đĩa thức ăn đó. Bữa cơm tối diễn ra thật hạnh phúc và vui vẻ. Vẫn còn sớm, mình đi đâu bây giờ hả em? Đi đâu được nhỉ, mình tới Hồ Tây đi anh, em thích khung cảnh ở đó. Ừ, thế mình đi thôi. Anh ngồi xuống ghế đá rồi kéo cô ngồi sát vào lòng mình, vòng tay ôm cô thật chặt. Không khí ở đây thật yên bình anh nhỉ? Ừ, anh cũng thích, yên bình và trong lành. Cô nhìn những chiếc lá nhỏ đang trôi nhẹ trên mặt nước, dưới ánh điện trông chúng thật đẹp, mặt hồ gợn lên những con sóng nhỏ lan tan. Cô ngước nhìn khuôn mặt anh, dựa vào vai anh, bờ vai vững chắc, rồi cô nói nhỏ. Anh à, em có chuyện gì muốn nói với anh phải không? Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt cô. Cô gật đầu, ngày hôm nay cô muốn thổ lộ hết những tâm sự của mình cho anh nghe. Anh à, nếu biết sự thật về em, chắc anh sẽ hối hận vì yêu em đấy. Cô chưa kịp nói hết câu thì nước mắt đã lan dài trên má. Đặt tay mình lên miệng của cô, anh không muốn cô phải nói ra những điều đau khổ đó. Duyên à, anh biết em định nói gì. Thực ra anh biết hết mọi chuyện rồi. Ngay từ khi gặp em, anh đã biết nên em đừng băn khoăn và nghĩ ngợi nhiều nữa. Anh biết, nhưng là chuyện khác cơ. Cô ngước lên nhìn anh. Em à, anh từng đi học ở nước ngoài hơn 2 năm. Hơn nữa, người con gái đầu tiên của anh cũng như em. Cô ấy vì yêu anh nên cũng đã trao đi sự trong trắng của mình. Anh nghĩ em cũng chỉ vì quá yêu người ta nên mới như vậy. Cuộc sống mà, con người ta ai cũng có vấp ngã. Quan trọng là em đã biết đứng dậy và bước tiếp. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt của cô mở to vì ngạc nhiên. Có nằm mơ cô cũng không ngờ anh lại biết cả những chuyện đó. Thì ra chuyện gì anh cũng biết, cô chẳng giấu anh nổi chuyện gì. Anh này, sao anh và chị ấy lại chia tay? Lời nói của cô đứt quãng. Vì áp lực từ phía gia đình nên chị ấy không đợi được đến lúc anh đi du học về. Sau một năm anh đi ra nước ngoài thì chị ấy kết hôn luôn. Lâu rồi anh và chị ấy không còn liên lạc với nhau nữa. Anh có muốn biết chuyện tình cảm của em không? Chẳng đợi anh trả lời, cô tiếp tục. Em và anh ta yêu nhau, chúng em đã từng sống thử, nhưng đến khi em biết mình có thai thì cũng là lúc anh ta bỏ rơi em. Và cuối cùng em đã phải đến bệnh viện một mình, làm cái điều mà không một người con gái nào muốn. Lúc đó em rất sợ, những tổn thương ấy mãi mãi ở trong tâm trí em. Đã có lúc em nghĩ suốt cuộc đời sẽ không yêu bất cứ người con trai nào nữa. Nhưng đến khi gặp anh thì em lại không thể cưỡng lại được những cảm xúc của mình. Nhiều lúc em vẫn tự hỏi tại sao một người như anh lại dành tình cảm cho em. Đôi khi em vẫn lo sợ một ngày nào đó, chuyện quá khứ sẽ lại lặp lại trong hiện tại. Em đã nói được hết những điều em muốn nói, anh có thấy hối hận không anh? Vậy em có yêu anh không? Yêu. Em yêu anh, ngay từ khi gặp anh tại công ty, em đã yêu anh. Anh yêu em, anh sẽ không hối hận đâu, hãy tin anh em nhé. Cô ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào ngực anh khóc nức nở. Cuối cùng cô đã nói ra được những điều cần nói, cuối cùng thì những lo lắng trong cô cũng có ngày được bộc bạch. Một lần nữa nước mắt cô lại rơi, cô khóc vì hạnh phúc, hạnh phúc vì cuối cùng cũng có một người đến và suy dị đi những mất mát, tổn thương trong lòng cô. Rồi anh nhìn vào đôi mắt cô, nơi vẫn còn lưu lại những giọt nước trong suốt. Anh cúi người xuống và đặt một nụ hôn lên môi cô. Cô nhắm mắt lại để cảm nhận nụ hôn ngọt ngào của người cô yêu, nụ hôn của sự chờ đợi, của ấm áp, của bình yên và hạnh phúc. Anh dừng xe trước ngõ phòng trọ, rồi anh quay sang cô nói. Thứ sáu em về, nhưng anh bận không tới được. Em về quê chơi vui vẻ nhé. Cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe những người thân trong gia đình em. Vâng, cảm ơn anh. Về quê em sẽ nhớ anh nhiều lắm đấy. Anh cũng vậy, về nhớ giữ liên lạc đấy nhé. Vâng, em nhớ rồi, thưa sếp. Cô nói xong nhìn anh cười, bất ngờ cô hôn nhẹ lên má anh. Anh nhìn theo dáng cô và mỉm cười. Cuối cùng anh đã tìm được người con gái anh yêu thực sự. Anh sẽ luôn ở bên cô, nhất định thế. Lâu rồi cô mới được ăn cơm cùng ngoại và mẹ. Lâu rồi cô mới lại được thưởng thức những món ăn dân dã ở quê. Cả mẹ và ngoại thay nhau các thức ăn và bát cho cô. Cô nhìn mái tóc mẹ, nó đã bạc trắng đến cả nửa đầu. Còn ngoại thì gầy quá, những đường gân xanh nổi khắp trên tay, trên mặt. Miếng cơm cứ nghẹn ở cổ, không thể nuốt trôi. Thế cô cứ ngồi thử ra, mẹ cô giục. Ăn đi Duyên, công nguội hết rồi kìa. Cô giật mình rồi mỉm cười nhìn mẹ và ngoại, cố gắng ăn hết bát cơm. Sau khi nhắn tin và nói chuyện điện thoại với anh, cô bước thật khẽ lên giường nằm cạnh mẹ, cố gắng để không làm mẹ tỉnh giấc. Đặt nhẹ đôi tay lên người mẹ, hơi ấm từ mẹ lan sang người cô, ấm áp lắm, cảm giác y như ngày cô còn nhỏ vậy. Chợt mẹ mở mắt ra nhìn cô. Sao con lại khóc, mẹ nằm cạnh mà còn khóc, chắc nhớ anh nào hả? Mẹ cô cười hiền nhìn cô khẽ gọi. Mẹ này, làm gì có anh nào chứ? Cô dụi đầu vào người mẹ rồi nói giọng giận dỗi như trẻ con. Có thật là không có anh nào không? Mẹ vừa mới nghe thấy con nói chuyện điện thoại với ai mà. Mẹ à, mẹ luôn là người hiểu con nhất, con chẳng bao giờ giấu mẹ được chuyện gì cả. Đúng là con đang yêu mẹ à. Chỉ có điều, nhà anh ấy và nhà mình khác nhau nhiều quá. Khác thế nào hả con? Anh ấy là giám đốc của con mẹ à, nhà anh ấy cũng có điều kiện, anh ấy lại là con một nữa, nên con sợ. Thật hả con? Mẹ cô thở dài. Thế nó có yêu con không, hay chỉ con yêu nó thôi? Vâng, cả con và anh ấy đều yêu nhau. Anh ấy biết rõ hoàn cảnh nhà mình nhưng vẫn quyết định đến với con. Lúc đầu con cũng từ chối nhưng cuối cùng thì đồng ý. Vì tình yêu mà, con cũng lo lắm, chẳng biết sau này rồi sẽ ra sao. Mẹ cũng lo con à? Người ta chấp nhận hoàn cảnh nhà mình, nhưng còn gia đình người ta nữa. Con cũng thấy mấy người trường hợp ở quê mình làm dâu thành phố rồi đấy. Có mấy ai được hạnh phúc đâu, con yêu nó rồi nó có như họ không? Cô ôm chặt lấy mẹ, nước mắt cô đã rơi từ bao giờ. Mẹ cô nói đúng, còn gia đình anh ấy nữa, cha mẹ anh ấy sẽ như thế nào nếu biết con trai mình yêu một đứa con gái có hoàn cảnh như cô? Con phải làm thế nào hả mẹ? Con và anh ấy đến với nhau là thật lòng, hai bọn con yêu nhau thật mẹ ạ? Mẹ biết, mẹ cũng đã từng yêu, mẹ hiểu tâm trạng con gái mẹ bây giờ. Mẹ chỉ mong con lấy được một người chồng tử tế và hạnh phúc, vậy là mẹ mừng lắm rồi. Chứ đừng lấy phải một người như cha con. Không chỉ con khổ mà con của con cũng khổ. Vậy nên con cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Hãy yêu người nào mà con cảm thấy hạnh phúc. Nghề nghiệp của con cũng có rồi, nên cũng nghĩ đến chuyện gia đình dần đi là vừa. Bên con còn có mẹ và ngoại ủng hộ nữa mà. Hãy mạnh mẽ lên con. Mẹ ôm cô vào lòng, những giọt nước nóng hổi rơi nhẹ trên má cô. Cả cô và mẹ đều khóc. Có lẽ những ký ức trong quá khứ lại ùa về với mẹ. Làm sao mẹ cô có thể quên được những vất vả, những tủi nhục của những ngày xưa. Mẹ à, con gái yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ cũng yêu con gái mẹ đã trưởng thành rồi, thời gian trôi nhanh quá. Mới ngày nào còn khóc nhè ăn vạ đòi mẹ cho đi chợ mà giờ đã lớn thế này rồi. Con vẫn còn trẻ con lắm mẹ à, thôi muộn rồi, mình ngủ thôi mẹ, mai mẹ còn phải đi làm nữa. Nói xong cô ôm chặt lấy mẹ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đang gấp lại quần áo cho gọn gàng thì điện thoại cô rung, là anh gọi. Anh à, sao anh lại gọi cho em vào giờ này? Anh đang ở đâu đấy? Cô hơi bất ngờ, chẳng bao giờ anh gọi cho cô vào giờ này vì anh vốn là người ghét bị làm phiền khi đang làm việc. Anh đang ở công ty, nhớ em quá nên gọi. Nghe những lời anh nói, miệng cô khẽ nở một nụ cười. Nhưng cô vẫn nói với giọng lạnh lùng đáp. Anh là sếp đấy, sếp thì phải gương mẫu chứ. Đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới công việc như vậy. Anh cố chịu đựng đi, em về nhà với mẹ và ngoại vui lắm, chẳng muốn lên thành phố nữa. Em thật tàn nhẫn, em có biết anh nhớ em lắm không hả? Cô mỉm cười hạnh phúc. Vì cô hiểu tâm trạng anh, ngoài cô ra, anh có bao giờ tâm sự điều gì với ai đâu. Tình yêu nào mà chẳng có nhớ nhung xa cách. Về nhà có bà có mẹ mà cô còn nhớ anh thì anh nhớ nhung cô cũng là điều dễ hiểu. Bữa cơm trưa diễn ra thật đầm ấm, thỉnh thoảng mẹ và ngoại kể cho cô nghe những câu chuyện hài hước ở quê như cô Thu bị ốm nên bà chủ pha đi gặt, nhưng chú ấy gặt được nửa ruộng thì bị bà Thâm mắng té tát chỉ vì gặt nhầm ruộng nhà bà ấy. Hay như bác Kìm chỉ vì trào cột điện bắt tổ chim cho bọn trẻ con mà bị ngã gãy chân, đau nhưng vẫn thấy vui vui vì bắt được mấy con chim cho bọn trẻ. Cô cứ ngồi hóng những câu chuyện của bà và mẹ, những câu chuyện ở làng quê lâu lâu rồi mới được nghe, nó gần gũi và đáng yêu quá. Những ngày ở quê trôi qua thật nhanh, rồi cũng đến ngày cô phải xa mẹ, ra ngoại để trở lại thành phố làm việc. Hai mẹ con cùng nhau ra bến xe, mẹ sửa lại chiếc cổ áo cho cô rồi dặn dò. Lên đấy rồi con phải cẩn thận đồ đạc, tiền nong nhé, đừng tin tưởng ai quá, cố gắng làm việc thật tốt con nhé. Cô ôm chặt lấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, mẹ có khỏe thì con mới yên tâm làm việc được. Chiếc xe khách vừa đến, cô ngoái lại nhìn mẹ một lần nữa rồi bước lên xe. Vừa bước xuống xe đã thấy anh đứng đợi sẵn, cô nhìn anh cười, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Anh ngắm kỹ gương mặt cô, thấy đôi mắt vẫn còn đỏ mọng. Em lại khóc đấy à? Cô không nói, chỉ khẽ lắc đầu và theo anh bước lên xe. Bà và mẹ em vẫn khỏe chứ? Dạ khỏe anh ạ, công ty vẫn ổn chứ anh? Ừ, tất nhiên là tốt rồi. Nói xong anh vòng cánh tay ôm cô vào sát người, khẽ thơm lên trán cô, anh nói nhỏ, anh nhớ em. Cô sợ đầu và phai nói, anh nè, chuyện tình yêu của chúng mình ấy, nếu cha mẹ anh biết thì sao, chắc chắn cha mẹ anh sẽ không đồng ý cho anh yêu em đâu. Mẹ anh là một người tâm lý và hiểu anh lắm, bà cũng rất hiền hậu, anh sẽ tìm cách thuyết phục mẹ, và dù cha mẹ có đồng ý hay không thì anh cũng vẫn yêu em, hãy tin anh. Cô im lặng nghĩ về con đường phía trước, con đường của cô và anh đang đi, nó gian nan quá, không biết rồi nó sẽ thế nào, nhưng cô sẽ cố gắng, vì cô yêu anh, trái tim cô đã thuộc về anh. Sau mấy ngày nghỉ phép, hôm nay cô tới cơ quan sớm hơn mọi ngày. Về quê vui không Duyên? Chị Nga và Lan đều đồng thanh hỏi khiến cô giật mình. Khiếp, hai chị nhớ em quá hay sao mà vừa nhìn thấy em, cả hai đều đồng thanh lên vậy? Em về quê vui lắm. À, em có quà cho các chị này. Nói rồi cô lấy trong túi sách của mình ra hai túi quà nhỏ đưa cho hai chị. Ai cũng cười thật tươi khi được nhận quà từ cô. Khi chị Nga đi rồi, chị Lan mới dỉ tai cô nói, Duyên này, em gặp giám đốc chưa? Mấy ngày em nghỉ phép, giám đốc đến công ty mà nhìn cứ như người mất hồn ấy, chắc tại nhớ em đấy. Chị cứ trêu em, bọn em gặp nhau rồi, anh ấy đón em à. Duyên lườm yêu chị Lan. Ơ, em không tin chị à. Thôi, hai người liều liệu rồi công khai mối quan hệ cho mọi người biết đi, còn định giấu đến bao giờ nữa. Chị muốn đi ăn cỗ lắm rồi đấy, rút tiền nhanh nhanh lên nha. Nói xong chị Lan đi nhanh về chỗ mình, nên cô chẳng thể thanh minh nổi. Sao ai cũng giục cô thế nhỉ? Mọi người có biết anh và cô còn phải đối mặt bao nhiêu chuyện nữa không? Phải, cô sợ lắm, nếu gia đình anh không đồng ý thì cô biết làm sao? Hết giờ làm, cô sắp xếp lại đồng giấy tờ rồi mới ra về. Chợt cô thấy một vòng tay ấm đang ôm chặt cô từ sau lưng. Má cô nóng lên khi bất ngờ nhận được nụ hôn ngọt ngào từ anh. Cũng may mọi người trong công ty đều đã về hết. Anh này, anh không sợ mọi người nhìn thấy à? Không sợ mà lại thấy thích thú ấy. Sớm muộn rồi mọi người cũng biết thôi, họ biết càng sớm càng tốt chứ sao. Giọng anh lém lỉnh. Cô nắm chặt đôi tay anh, đôi tay ấm áp, đôi tay của nhớ nhung, của chờ đợi, của yêu thương. Mình về anh nhé, cũng muộn rồi. Ừ, anh đưa em về. Cô và anh vừa bước ra cổng công ty thì bước chân cô chợt khựng lại. Cô không nhầm, linh cảm của cô, đôi mắt của cô cũng bảo là cô không nhìn nhầm. Có mơ cô cũng không ngờ có ngày này. Phải, trước mặt cô chính là hắn, vẫn dáng người song song cao, vẫn nụ cười ấy, chỉ có điều trông hắn đen và giả hơn trước. Cô nhìn lướt qua hắn rồi nhìn sang anh, hiểu được những gì cô đang nghĩ, anh nói nhẹ. Hai người nói chuyện đi nhé, anh đợi em ở bãi đỗ xe. Khẽ nhếch mép cười, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, cô nói. Anh đến tìm tôi. Đôi mắt ánh lên sự an năn, hắn khẽ gật đầu. Có việc gì với anh, duyên của ngày hôm nay không ngốc nghếch như duyên của ngày trước nữa đâu. Anh đến để xin lỗi em. Cánh tay của cô giơ lên nhưng vội vàng hạ xuống, cô nhẹ nhàng đến thâm thúy. Xin lỗi chứ, mặt anh dài quá nên không xứng đáng để nhận cái tát này, tôi cũng không muốn giải thích gì với anh. Còn nếu anh đến tìm tôi chỉ để nói xin lỗi thì không cần đâu, cuộc sống này vốn không công bằng, nhưng cuộc sống này có quy luật nhân quả anh à. Nhờ anh mà tôi hiểu hơn về hai từ trân trọng, cảm ơn. Nói xong cô bước đi thẳng, cô biết ánh mắt hắn vẫn dõi theo cô. Cũng chẳng hiểu tại sao vừa gặp ánh mắt anh, nước mắt cô lại thi nhau rơi. Biết cô đang bị tổn thương, anh ôm chặt lấy cô vỗ về. Anh không nói gì, bởi vì anh hiểu những lúc như thế này, cô chỉ cần một người ngồi cạnh và lặng im. Tình yêu của anh và cô ngày càng tiến triển, sự quan tâm, tình yêu thương của anh đã mang lại niềm hạnh phúc cho cô. Ngày nào anh cũng đến đón cô đi làm và chở cô về mỗi lúc tan tầm. Cứ mỗi dịp cuối tuần hoặc những lúc rảnh rỗi, hai người lại sánh bước bên nhau đi chơi, đi du lịch hay đơn giản là đến những quán cà phê để tìm cho mình những khoảng lặng. Và cũng chẳng khó khăn để mọi người nhận ra tình cảm của vị giám đốc trẻ và Duyên. Dù khá bất ngờ khi biết tin này, nhưng ai ai cũng ủng hộ và vun vén cho cặp đôi trai tài gái sắc này. Tuy nhiên, cô lại cảm thấy ái ngại khi đồng nghiệp biết được điều đó. Chính vì thế nên cô luôn thân thiện với mọi người, chứng tỏ cho mọi người thấy cô là một người chan hòa, vui vẻ và sống hết mình vì công việc, chứ không phải dựa dẫm vào người yêu mình. Trong bữa cơm gia đình, sau khi nghe ba con Quang nói hết chuyện ở công ty, mẹ anh mới lên tiếng. Quang à, mẹ thấy con chẳng còn trẻ nữa đâu, con xem có ai hợp thì yêu đi, ba mẹ bây giờ cũng già rồi, chỉ mong con sớm lập gia đình thôi. Đang nhai cơm, anh bỗng sững lại, suy nghĩ một lúc anh nhìn mẹ rồi hỏi. Mẹ thích một người con dâu thế nào? Một người con dâu như thế nào à? Cứ ngoan ngoãn, hiếu thảo, sống biết điều là được rồi, không cần xinh hay sắc sảo lắm. Nếu gia đình người ta không giàu có, liệu có sao không? Mẹ không quan trọng điều đó lắm, chỉ cần thấy con hạnh phúc là mẹ vui rồi, nhưng nhất định phải yêu chồng thương con và hiếu thảo với cha mẹ. Anh thở phào sau câu nói của mẹ và anh tủm tỉm cười khiến ánh mắt ba mẹ không khỏi tò mò. Vậy mai con mời bạn gái con đến nhà mình chơi có được không? Đôi mắt mẹ anh sáng lên vì bất ngờ. Còn ba anh thì ho sặc sụa vì đang ăn dở miếng cơm. Thật hả con có bạn gái từ bao giờ đấy, thế mà chẳng thấy tâm sự gì với mẹ cả. Tâm sự gì cơ mẹ, con muốn ba mẹ bất ngờ mà, đó là người con gái con yêu thật lòng, vì thế nên nếu có chuyện gì xảy ra thì ba mẹ cũng đừng phản đối chúng con nhé. Thì mai cứ bảo nó về nhà mình cho mẹ chấm điểm nào, dâu là con, mẹ phải chọn kỹ chứ, không lại lấy phải cô gái đanh đá, sau này lại cãi mẹ chồng xoe xoét thì mẹ cũng sợ lắm. Sau mấy ngày nghỉ làm, hôm nay đi làm lại khiến gương mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi. Lắp tai phone, những bản nhạc không lời động buồn giúp cô dễ đi vào giấc ngủ. Đang thiêu thiêu, bỗng tiếng chuông tin nhắn khiến cô giật mình tỉnh giấc, là tin nhắn của anh. Duyên à, tối mai ba mẹ anh mời em đến ăn cơm đấy, thích nhá. Cô thực sự không vui khi nhận được tin nhắn đó bởi cô rất lo lắng về mối quan hệ này. Anh à, cô nhắn lại. Dường như hiểu tâm trạng của cô, anh trấn an. Em không phải sợ đâu, ba mẹ anh hiền mà, lại tâm lý nữa, ai cũng mong gặp em đấy, mai hết giờ làm việc anh đợi em. Cô không trả lời lại, trong đầu cô bây giờ ngổn ngang biết bao suy nghĩ, lo lắng có, hạnh phúc có, liệu ba mẹ anh có thử con dâu hay nói những lời thiếu tôn trọng đến gia đình cô như những câu chuyện mà cô đã từng nghe về gái quê làm dâu phố không? Hồi hộp và chờ đợi, phải rồi, cô yêu anh cơ mà, vậy nên cô phải cố gắng để không phụ niềm tin và tình yêu của anh. Cô tự nhủ với lòng mình. Cố lên Duyên à, mà nhất định không được bỏ cuộc đâu nhé. Tàn sở làm, cô cùng chị Lan vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Khi ra đến cửa công ty, chị Lan đã huých tay cô nói. Có người yêu đang chờ em kìa, ra đi, chị về đây. Cô nhìn theo hướng chị Lan vừa chỉ, thấy anh đang đứng dựa vào xe, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Cô bước đến thật khẽ và ra bộ hù dọa. Thấy anh giật mình, cô cười đắc chí. Hóa ra người già cũng có lúc bị trẻ con dọa, em đã thắng cuộc trong ván này. Được rồi, mình về thôi, ba mẹ anh đang đợi. Cô tỏ ra vui vẻ và bình tĩnh, nhưng lại không thể che giấu nổi sự lo lắng. Em đang lo lắm phải không Duyên, ba mẹ anh thoải mái và tốt bụng lắm, em cứ coi mẹ anh như mẹ em ở quê là hết sợ ngay ấy mà. Chẳng để tâm đến lời anh nói, cô đang tưởng tượng ra ánh mắt nhiều khắc dò xét của mẹ anh khi gặp cô, rồi cả những câu soi mói đủ điều. Cô gõ nhẹ vào trán, có lẽ cô nghĩ nhiều quá, mong rằng ba mẹ anh sẽ không như vậy. Đến nhà anh rồi, anh dừng xe quay sang nói với cô. Đập vào mắt cô là ngôi biệt thự sang trọng, cô bỗng thấy mình thật nhỏ bé, người cô run lên, trông cô nhũn ra chẳng thể đứng nổi. Dường như đọc được suy nghĩ của cô, anh vội mở cửa đón cô vào nhà. Mắt cô rưng rưng nhìn ngôi nhà rồi nhìn anh. Anh, em yên tâm, có anh ở bên em mà. Anh ôm cô vỗ về. Nói rồi anh nắm chặt lấy tay cô bước vào nhà. Cô cũng dần lấy lại bình tĩnh dù trong lòng còn rất lo lắng. Vừa thấy con trai đưa bạn gái đến, mẹ anh đã lên tiếng trước. Hai đứa về rồi đấy à, đi đường có mệt không cháu? Nghe xong câu nói ấy, không hiểu sao cô thấy tự tin lên rất nhiều. Cháu chào bác ạ, cháu đi xe quen rồi nên cũng không mệt lắm. Cô cũng nhìn xung quanh xem bố anh ở đâu để hỏi thăm. Bác trai ở trên tầng, tí nữa bác ấy xuống, hai đứa rửa tay chân chuẩn bị ăn cơm. Rồi bà nhìn đứa con trai trêu đùa. Quang à, mẹ có cướp mất người yêu con đâu mà sao con nắm tay người ta chặt thế? Câu nói của mẹ anh khiến cô giật mình, cô nhìn anh rửa gỡ tay anh ra khỏi tay cô. Thế vậy, anh vội đánh trống lảng. Để con lên phòng gọi ba xuống ăn cơm nhé. Mẹ anh nhìn cô cười hiền, cô cũng mỉm cười đáp lại. Cô đặt đĩa hoa quả lên bàn thờ, rồi như sực nhớ ra điều gì, cô vội nói. Cháu xin lỗi bác ạ, bác còn việc gì chưa xong cho cháu giúp với. Bác chuẩn bị cả chiều nên xong rồi cháu ạ. Mẹ anh khẽ mỉm cười bảo. Thật ra bà cũng chẳng hiểu sao khi gặp cô bé này, bà lại nói nhiều và thân thiện đến thế. Linh cảm của bà cho biết đó là một cô gái ngoan và hiền lành. Có lẽ con trai bà đã không chọn lầm người. Thế ba anh bước xuống, cô vội lên tiếng. Cháu chào bác. Chỉ nhìn lướt qua, nhưng cô cũng đoán ông là một người ba khá nghiêm túc. Dù vậy, cô vẫn cảm nhận ba anh là người dễ gần. Bữa cơm tối diễn ra thật vui vẻ. Thỉnh thoảng ba anh lại nói một vài câu pha trò giúp cô tự nhiên hơn. Vì là khách nên cô nhận được sự quan tâm của cả ba thành viên trong gia đình. Cô cảm nhận được sự ấm cúng trong gia đình này. Mẹ anh gắp thức ăn cho cô rồi lên tiếng hỏi. Cô thể Quang nói là gia đình cháu ở quê à? Vậy ba mẹ cháu làm nghề gì? Không khí bữa cơm chợt trầm xuống. Cuối cùng thì cô cũng phải trả lời câu hỏi này. Câu hỏi mà cô sợ nghe nhất khi tới đây. Hơn nữa câu hỏi có nhắc tới một người mà cô đã từng rất hận. Cô biết mẹ anh không cố ý. Dạ, ba cháu bỏ mẹ con cháu để đi với người đàn bà khác khi cháu còn nhỏ. Một mình mẹ cháu nuôi cháu khôn lớn đến bây giờ, mẹ cháu làm nghề nông thôi ạ. Cô không biết sau câu trả lời của cô sẽ xảy ra chuyện gì. Cô có thể nói dối, cô có thể nói ba cô làm nghề này, mẹ cô làm nghề nọ. Nhưng lương tâm không cho phép cô làm vậy. Cô cố gắng để nước mắt mình không rơi. Nghe xong câu trả lời của cô, anh chưa kịp lên tiếng đỡ lời thì mẹ anh đã lên tiếng trước. Mẹ cháu giỏi thật, một mình nuôi cháu học hết đại học thì đúng đáng phục thật, đúng là một người phụ nữ kiên cường. Cả anh và cô đều bất ngờ, cô ngẩng mặt lên nhìn mẹ anh, ba anh và anh. Mẹ anh chẳng những không chê gia cảnh nhà cô mà còn tỏ thái độ ngưỡng mộ mẹ cô. Mẹ anh đưa mắt nhìn hai người khiến cô và anh lo sợ, không biết mẹ anh sẽ nói gì. Hai đứa yêu nhau thật lòng chứ? Dạ thật, anh lên tiếng trước. Thế còn Duyên, cháu có yêu thằng Quang thật không? Cháu yêu anh ấy thật lòng. Vì yêu anh ấy nên hôm nay cháu mới đến đây ăn tối. Cháu đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định tới đây và rồi cháu bị bất ngờ trước thái độ của bác dành cho cháu. Cháu thật sự không ngờ gia đình mình lại gần gũi và thân thiện như vậy. Vậy là được rồi. Vậy cô chốt lại câu cuối cùng nhé. Bố mẹ đồng ý cho hai đứa đến với nhau. Quang này, ba mẹ mong có cháu bé lắm rồi đấy. Nghe xong câu nói của mẹ, anh vỗ tay thật to rồi hét lên. Ba mẹ thật là tuyệt vời. Xuyên à, em thấy không? Anh nói không hề sai một tí nào nhé. Cô nhìn anh rồi gật đầu. Cô quay sang nhìn ba mẹ anh với ánh mắt biết ơn. Nước mắt cô thì nhau rơi. Cô khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì quá bất ngờ. Bà Mai ôm lấy cô. Chính bà cũng không biết tại sao mình lại muốn ôm cô bé vào lòng như vậy, dù mới chỉ gặp lần đầu gặp mặt. Cô khóc nức nở trong vòng tay mẹ của người yêu mình. Xuân hạ thu đông cứ dần trôi đi. Nhanh thật đấy. Cô và anh đã yêu nhau được hơn một năm. Cô đang ngồi phút lại mái tóc thì thấy chị Hà mở cửa bước ra ngoài. Đã rất lâu rồi cô mới gặp chị. Thấy chị tài xách nách mang một đống đồ, cô vội vàng lên tiếng. Chị Hà chuyển phòng trọ ạ? Ừ, chị chuyển vào trong Nam làm em à. Em dậy sớm vậy. Cô đứng dậy xách hộ chị mấy túi đồ ra ngoài. Ở đó có một người đàn ông đứng tuổi đang chờ. Cô đoán đấy là người yêu mới của chị. Một thời gian không gặp nhau, chị gầy đi nhiều quá. Khuôn mặt xanh xao hơn, nụ cười của chị chẳng còn tươi tỉnh như lần đầu gặp chị nữa. Chuyển xong đồ đạc, chị đứng lại chào tạm biệt cô một vài câu. Chị chuyển đi rồi, em ở lại mạnh khỏe nhé. Dù chị em mình không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng chị cũng cảm ơn em vì những lời khuyên ngày ấy. Vì nhiều lý do nên chị đã quyết định bỏ đứa bé. Sau một thời gian suy nghĩ thì chị đã vực dậy và làm lại từ đầu. Người đàn ông em vừa gặp đó là người yêu mới của chị, anh ấy cũng tốt lắm. Thôi chị đi đây, tạm biệt em nhé. Chúc em hạnh phúc với cuộc sống của mình. Nếu có duyên thì chị em mình sẽ gặp lại nhau. Vâng, tạm biệt chị cố gắng lên nhé. Cô nhìn theo dáng người mỏng manh của chị, mong rằng người đàn ông đó sẽ mang lại hạnh phúc cho chị. cô và chị đều có hoàn cảnh giống nhau, và có biết bao người con gái cũng cùng cảnh ngộ như vậy, đều là chất dại và nhẹ dạ cả tin. Quá khứ rồi, cô sẽ cố gắng trân trọng hạnh phúc hiện tại của mình. Anh chở em đi đâu đấy? Sao anh không nói gì? Cô nhìn chăm chú vào gương mặt anh, vừa rủ xít hỏi. Em biết hôm nay là ngày gì không? Nay là ngày... Cô ngỡ ngàng nhìn anh. À, là ngày sinh nhật em, vậy mà em không nhớ gì cả. Anh vừa mỉm cười vừa chăm chú lái xe, anh muốn mang đến cho cô một bất ngờ lớn. Dừng xe lại trước một nhà hàng, anh nắm chặt tay cô rồi bước lên tầng 2. Tầng 2 vắng không có một vị khách nào, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự ấm cúng khi ở bên anh. Vừa ngồi xuống, cô đã rất bất ngờ khi nhân viên phục vụ đã mang đến một chiếc bánh gato để trên bàn, rồi nào là nến, là quả, là hoa, là rượu đủ loại. Chỉ trong nháy mắt, mọi thứ đã được chuẩn bị lên bàn, bài trí rất đẹp mắt. Cô đang ngỡ ngàng với những gì xảy ra thì anh lên tiếng. Chúc mừng sinh nhật em. Cô ngước nhìn anh, cảm động chẳng thốt nên lời. Em ước cho mình điều gì đi? Cô chắp tay nguyện cầu một lúc, rồi hào hứng thổi nến mừng tuổi mới. Anh mở một hộp quà nhỏ, trong đó đựng một chiếc nhẫn. Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng bàn tay cô lên rồi nhìn thẳng vào mắt cô và nói. Mình kết hôn em nhé. Cô nhìn anh, đôi mắt nhòe nước, cô ôm chầm lấy anh rồi nói trong tiếng nức nghẹn. Em đồng ý, em không mơ phải không anh? Những gì đang diễn ra là sự thật phải không anh? Anh sẽ ở bên em suốt đời chứ? Ừ, anh sẽ ở bên em suốt đời, anh sẽ cố gắng làm một người chồng thật tốt. Anh ôm chặt cô vào lòng. Rồi cô gỡ tay anh ra, bất ngờ đặt môi mình lên môi anh, hai người hòa quyện vào nhau trong nụ hôn ngọt ngào. Ngày sinh nhật của cô, ngày có cả nụ cười và nước mắt hạnh phúc, và đó còn là một ngày đặc biệt, ngày anh cầu hôn cô. Tình yêu của cô và anh cứ lớn dần lên, gia đình hai bên cũng đã rủ Quang và Duyên sớm tổ chức lễ cưới. Cứ mỗi lần cô đến thăm gia đình là một lần mẹ anh nói đến chuyện kết hôn của hai đứa, vì ba mẹ mong có đứa cháu bé lắm rồi. Và cái ngày cô mong chờ nhất cũng đến, ngày hạnh phúc nhất của đời con gái, ngày cô được mặc chiếc váy trắng tinh khôi cùng anh bước vào lễ đường trước những lời chúc mừng và những tiếng vỗ tay hò reo của mọi người. Bây giờ em là vợ yêu của anh rồi nhé, không phải là mơ nữa nhé. Anh ghé vào tai cô nói nhỏ. Em hạnh phúc lắm anh à. Cô nở một nụ cười thật tươi. Mẹ cô trao cho con gái chiếc lắc tay, đó là của hồi môn bà dành dụm bao lâu để mua tặng cho đứa con gái của mình. Mẹ cẩn thận đeo chiếc vòng vào tay cô, khiến cô rất xúc động. Cả hai mẹ con đã không kìm được những giọt nước mắt trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Cô khẽ gọi, mẹ. Mẹ ôm lấy cô rồi dặn dò. Con à, con về làm dâu phải ngoan, hiếu thảo, lễ phép nhé. Hãy coi ba mẹ Quang như mẹ con vậy. Thế con được hạnh phúc như này là mẹ mừng lắm. Rồi mẹ cô quay xa nhìn ba mẹ anh với ánh mắt biết ơn. Cảm ơn ông trời đã cho con tôi được làm dâu nhà ông bà. Sau nó còn dại dột, có gì không phải nhớ ông bà bảo ban dạy dỗ. Nói xong, bà nhìn cậu con rể ân cần nói. Quang à, mẹ rất vui khi hai con đến với nhau. Con cố gắng chăm sóc Duyên nhé. Mẹ mừng cho hai đứa. Đêm tân hôn, mà cô rưng rưng nhìn anh. Cô chẳng thể cho anh thứ mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn ở người bạn đời của mình. Anh ôm cô vào lòng vỗ về, anh hiểu cô đang nghĩ gì. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô và nói. Những gì đã qua em đừng nhớ lại nữa. Anh đã từng nói với em là anh không quan trọng chuyện chi tiết. Anh yêu tâm hồn em, tính cách em, chứ không phải là cái mảng mỏng manh đó. Em hãy sống với hiện tại của mình, anh sẽ luôn ở bên em. Cô nhìn anh, ánh mắt không chỉ thể hiện tình yêu mà còn ẩn chứa cả một sự biết ơn dành cho anh. Giờ đây anh đã là chồng cô, anh sẽ chở che cho cô suốt cuộc đời này. Cô sẽ là một người vợ hiền lành, đảm đang và hiếu thảo với cha mẹ. Kết hôn, ngoài tình yêu còn có trách nhiệm nữa. Cô đã là con dâu, là một thành viên trong gia đình anh, rồi cô và anh sẽ có những thiên thần nhỏ đáng yêu. Cô dụi đầu vào ngực anh, nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh mỉm cười hạnh phúc. Đêm tân hôn của cô và anh cũng giống như bao cặp tình nhân khác, đêm của sự thăng hoa, yêu thương và hạnh phúc. Món này mẹ nấu ngon quá, Duyên, em ăn thử xem. Anh gắp thức ăn cho ba mẹ, rồi một miếng vả bát cô, vừa mới đặt miếng thức ăn lên miệng, cô đã kêu lên. Em không ăn đâu, tành quá anh ạ, rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. Hành động của cô khiến cả ba người còn lại chú ý, và ánh mắt mẹ anh toát lên sự vui mừng, bà nói trong sự hân hoan. Có lẽ mình sắp có cháu nội bế rồi ông ạ. Anh nhìn mẹ, đúng rồi, có bao giờ cô bị như thế này đâu, cô vốn là người giỏi chịu đựng mà. Có khi nào, phải, tâm trạng anh cũng giống như ba mẹ anh vậy. Vừa thấy con dâu bước ra, bà Mai đã vồn vã. Duyên à, có thấy trong người thế nào, có thấy người mệt mỏi chán ăn không con? Cô gật đầu nhẹ, chính cô cũng không hiểu tại sao cô lại khó chịu với mùi tanh như vậy. Con à, có lẽ con nghén rồi, người có bầu thường có biểu hiện như vậy đấy. Dù rất mệt, nhưng cô cảm thấy rất vui khi nghe tin đó, cô hy vọng rằng những gì mẹ cô suy đoán là sự thật. Sáng hôm sau, cô cầm que thử thai nhìn đi nhìn lại, đúng là hai vạch thật. Cô ôm chầm anh, nhỏ nhẹ, anh sắp được làm ba rồi đấy. Em nói cái gì, nói lại anh nghe một lần nữa xem nào. Anh sắp được làm ba rồi, thật không, thật mà. Anh nhìn cô không chớp mắt, và hét lên như một đứa trẻ, mình sắp được làm ba rồi. Cô nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người trong gia đình, mẹ cô không lên thăm con gái được, nhưng thường xuyên gọi điện hỏi han sức khỏe cũng như dặn dò cô phải cẩn thận trong đi lại. Bị ốm nghén, Duy chẳng ăn uống được gì, cô sợ nhất là thịt và cá. Cứ mỗi lần ngửi thấy mùi thức ăn là cô lại chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Từ khi có thai, cô chẳng được đi giày cao gót, chẳng được mặc quần áo bỏ điệu đà nữa. Cứ nghĩ đến đứa bé trong bụng, cô lại tự nhủ mình phải đi đứng cẩn thận. Cũng may cô có một người mẹ chồng tốt tính và tâm lý. Mẹ cô luôn chế biến những món ăn ngon, hợp khẩu vị để đảm bảo sức khỏe cho con dâu. Thỉnh thoảng, cô cũng có những biểu hiện thèm ăn như một số bà bầu khác. Có hôm đã gần 12 giờ đêm, cô bỗng thèm dưa chua nên một mực gọi chồng dậy đi mua cho mình. Vợ chồng cô vẫn đến công ty làm việc bình thường. Biết cô có bầu nên các chị trong công ty ai cũng chia sẻ cho cô những kinh nghiệm quý báu. Qua đó, cô biết mình nên đi khám thai định kỳ như thế nào, thực hiện chế độ ăn uống nghỉ ngơi ra sao cho hợp lý. Thỉnh thoảng hai vợ chồng cô vẫn dành thời gian đi du lịch. Anh muốn cho vợ những khoảng thời gian thoải mái. Chỉ khi vợ thoải mái, khỏe mạnh thì đứa con lớn lên sẽ thông minh. Rồi cái ngày cả nhà mong đợi đã đến. Đang làm việc ở cơ quan, Quang vội nhận được điện thoại của mẹ. Alo mẹ ạ, con đang ở công ty à? Mau đến bệnh viện đi, vợ con sắp sinh rồi. Anh vội vã phi nhanh ra bãi gửi xe, trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc. Vậy là vợ anh sắp sinh rồi, thiên thần nhỏ của anh sắp chào đời rồi. Hồi hộp và lo lắng quá, anh không thể diễn tả nổi cảm giác sung sướng, mừng rỡ của mình lúc này. Ba mẹ anh đã túc trực ở cửa phòng sinh đẻ, chạy đến, thấy mọi người đang lo lắng, anh lắp bắp hỏi. Vợ con sinh chưa hả mẹ? Chưa, sắp sinh rồi đấy. Anh ở ngoài mà ruột gan nóng như lửa đốt, bỗng cửa phòng sinh mở, anh nghe thấy tiếng khóc trẻ con, cả nhà anh hào hức nhìn đứa bé đang khóc trên tay bác sĩ. Chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông. Anh đón nhận đứa bé từ tay bác sĩ, trong giây phút hạnh phúc ấy, anh không thể kìm được những giọt nước mắt của mình. Con anh dễ thương quá, anh cảm giác như mình đang mơ vậy. Dù mọi người ai cũng dành bế cháu một lúc, mẹ anh vừa bế cháu vừa suýt xoa. Nó giống ba nó ngày nhỏ quá, tóc đen này là khỏe lắm đấy. Khi bác sĩ lên tiếng phải đưa đứa bé đi tắm, thì mọi người mới chịu trả lại đứa bé. Vì mệt và đau, nhưng cô cũng chỉ nghe thấy tiếng khóc của con rồi thiếp đi. Cô biết bé đã chào đời an toàn, vậy là cô yên tâm rồi. Tỉnh dậy, cô thấy anh đang ngồi cạnh giường và đứa bé ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mẹ. Cô vuốt nhẹ những sợi tóc mỏng manh trên đầu con, những giọt nước mắt hạnh phúc lan dài xuống má. Vậy là cô đã được làm mẹ, niềm mơ ước bấy lâu nay của cô đã thành sự thật. Anh à, em hạnh phúc quá, cuối cùng thì con chúng ta đã chào đời. Màn đêm buông xuống, bầu trời đã tối mịt, sau 3 ngày ở viện thì cô cũng được về nhà, được ôm thiên thần bé nhỏ của mình, mệt quá nên vừa đặt lưng xuống giường, cô thiếp đi ngay. Nửa đêm nghe tiếng con khóc, cô giật mình tỉnh dậy, cô đã rất ngạc nhiên khi thấy anh đang loay hoay thay tã lót cho con. Anh, cô gọi nhỏ, em tỉnh rồi à, con xấu quá tẻ dầm này, anh thay tã lót cho con, giờ nó ngủ rồi này. Cô nhìn anh với ánh mắt sưng sưng nước mắt. Anh đúng là một người chồng tâm lý và có trách nhiệm với gia đình, rồi cô lại thiếp đi. Trong mơ, cô nhìn thấy một em bé đi tới gần cô, mỉm cười với cô và nhìn đứa bé nói. Mẹ ơi, vậy là đã có em rồi mẹ à, em con dễ thương quá, con không giận mẹ đâu, mẹ phải sống thật hạnh phúc đấy nhé, con luôn ở bên mẹ. Cô giật mình, mở mắt ra, với thấy mình đang nằm trong tay anh, nhìn chồng, nhìn con, cô nở một nụ cười hạnh phúc. Vậy thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.